Bạn đang nghe truyện Hàng Phong báo thù, thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.mervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 5 và 6. Chương 5, trở về Gia Mã Đế Quốc. Một bên khác, Lưu Chí Hiên đã mang lấy Vân Vận bọn hắn bí mật trở lại Gia Mã Đế Quốc. Cái này trung đẳng lớn nhỏ quốc gia coi như phồn vinh phát đạt, tiểu y tiên bọc lấy lõa thể hắc bào động dục bộ dáng cũng không bị phát hiện. Lưu Chí Hiên đến đó trực tiếp mua nhất quán rượu làm căn cứ địa, đương nhiên đem lão bản nương cũng làm cái úp sấp. Khách sạn khai trương chuyện làm thứ nhất chính là kiếm khách. Lưu Chí Hiên làm tiểu y tiên, Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận ba nhân che mặt. Mặt nạ bỏ vào cao hơn độ dày mị mùi thuốc, kích các nàng ba nhân không bắt đầu tiếp khách liền triều phun đầy đất. Thứ nhất sóng cơm nước no nê dạo thanh lâu khách hàng vừa đi lên liền thấy ba cái vú to mập âm hộ tùy ngươi chọn, ánh mắt đều thả quang. Bất kỳ cái gì một cái bí mật khách làng chơi đều sẽ nhìn ra này ba trương mập âm hộ cùng bình thường hàng khác biệt, các eo nhỏ mông cong, không ngừng cắt các loại tự an ủi tư thế dâm thái ngàn vạn. Ba dân cư trung còn phát ra tần suất khác biệt các loại dâm đảng kêu la. Sáu con tay ngọc khoảnh khắc liên tục không ngừng tại âm hộ bên trong điên cuồng quất cắm, chính mình đem chính mình điệp dâm thủy văn khắp nơi, còn kém ba căn cọc như vậy thô đại côn thịt bắt đầu đảo này ba trương lỗ thịt, đem này ba cái kỹ nữ ngày thành nhất quán lưu động mị thịt. Lúc này Lưu Chí Hiên không nghĩ lập tức muốn làm như vậy sức tưởng tượng, dù sao lấy việc tiến hành theo chất lượng, Lưu Chí Hiên làm cho các nàng chỉ dùng âm hộ sống tiếp khách. Ai trên người tinh dịch nhiều ai liền thắng, buổi tối thì có thể làm cho nàng đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Ba nữ cơ hồ là thưởng phá đầu, theo phía trên lộ mà bắt đầu xoay quanh Lưu Chí Hiên hông phía dưới tranh sủng, ai cướp được dương vật ai có thể bị điệp thượng thiên, cơ hồ là trong này hai cái nữ nhân đánh lên đến cái thứ ba nhân liền bên trong dùng miệng mảnh hút hoặc là dùng âm hộ điên cùng pít tông Lưu Chí Hiên dương vật. Tranh cường thủ tịch tiện nô vị trí, một đoàn vú sữa loạn ném. Ba trương huyệt dâm tùy thời giật hoặc là bị một cái khác nữ nhân đá một cước nằm trên mặt đất cao trào nửa ngày, thính tất cả đều là y y nha nha dâm đảng kêu la. Không giành được nữ nhân nhưng lại dựa ở góc tường dùng trang sức trụ nhét vào đại thủy âm hộ tân. Nha! Thích mập âm hộ giống như tiết hồng cao trào. Lưu Chí Hiên cười đến cùng nhìn xiết khỉ giống nhau, cảm thán thế phong nhật hạ. Đến hôm nay, các nàng cuối cùng có thể đường đường chính chính dùng âm hộ hút côn thịt quyết thắng thua, mỗi một cái đều tao mị ngàn vạn, nhu nhũ địch âm hộ, sợ muốn kỵ chính mình người nam nhân này không bắn. Kết quả nhìn đám này khách làng chơi không cởi quần ngay tại đang bắn một vũng lớn, nhìn thấy này ma cảnh phân phân gặp mê, hạ bộ cổ thật cao. 15 cái không biết vài ngày không tắm rửa, trên người hôi không nói nổi giả khách làng chơi, liền muốn phân biệt cưỡi lên ba vị đấu tông tiên nữ hông phía trên. Ba nữ mặc dù mang đồ che mặt, nhưng là có thể nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, rõ ràng kia một chút nam nhân như vậy hạ đẳng không chịu nổi, lại một đám nhu âm hộ lắc mông mừng rỡ như điên, nhìn đến thật sự là phi gà không thương. Hãy cùng ba cái sắp ăn được bình dân món ăn thôn quê quý tộc Mỹ thực gia giống nhau thái độ, vẫn là hơi chút tán thưởng một chút đi. 15 cá nhân, mỗi năm nhân một cái. Không cần trả tiền. Nghe được miễn phí điệp cao nhất âm hộ. Khi một chút giả hán đều giống như điên rồi tựa như, các nhanh như hổ đói vồ mồi, tranh tiên khủng hậu đánh về phía ba khối thân thể, từng cái nữ nhân trên người đều tụ tập một đống nam nhân, vì tranh đoạt lỗ thịt chi vị đánh túi bụi. Lưu Chí Hiên dời cái tơ vàng liêm ghế xem cuộc vui, chỉ thấy ba chỉ huyệt dâm bị hắc gà cắm vào dâm thủy bạo tràn đầy, cắt giữa hai chân dâm dịch tắm dương vật sạch sẽ. Ba nữ tuốt dương vật tay mau giống tàn ảnh. Cơ hồ khoảnh khắc ở giữa trên người liền tư một cái rất lớn quán trắng đục. Khi mười mấy cái khách làng chơi đều là người bình thường, thế nào chống lại loại này thần tiên ép buộc, mấy phút liền đều tin bị lực tẩn. Lưu Chí Hiên nhíu nhíu mày, nhìn đến người bình thường đã hoàn toàn không thể thỏa mãn mấy cái này nữ nhân tinh dịch nhu cầu. Lưu Chí Hiên phân phó thị vệ đem kia một chút mất đi linh hồn khách làng chơi khiêng đi, dẫn đi làm bọn hắn nghỉ ngơi tốt trở thành chính mình nô lệ con rối. Liền đi thượng tam nữ trước mặt, mấy người nhìn đến Lưu Chí Hiên đến đây, liền thống nhất cực này cung kính đẩy ra tràn đầy thủy huyệt dâm, làm hắn nhìn bên trong tinh dịch hơn thiếu. Vì cái này ba nữ cố gắng rụt lại âm hộ ngậm thối tinh không cho nó nhỏ ra một giọt, Lưu Chí Hiên vừa đi kia Tinh Dịch liền suối phun tựa như phốc lỗ ra bên ngoài cùng phun. Ba cái nữ nhân tứ ngã chỏng vó, các hai chân mở rộng, mồ hôi đầm đìa, miệng thở gấp nhiệt khí, ha ha ha ha, dâm đảng kêu la liên tục không ngừng. Lưu Chí Hiên ban thưởng mấy người các nàng thô to đấu khí chú tinh song long đầu, hai nữ lập tức quỳ bò phía sau tiếp trước bỏ vào âm hộ bên trong. Trong này hai người Mỹ Đỗ Toa cùng Tiểu Y Tiên sớm thuần thục dị thường bắt đầu mài đậu hũ, 40 nhiều cm rùa khổng lồ song long thẳng tắp nhập vào hai người huyệt dâm, nhị âm hộ nhưng lại bỏ vào kín kẽ. Chỉ có dâm dịch theo hai nữ cổ ở giữa tràn ra, 10 cm thô gấp khúc cán nhưng lại biến mất ở tại hai nữ huyệt dâm, chỉ có phía trên Tiểu Y Tiên nâng lên mông, mới có thể mang ra khỏi một tiết kim long côn, dính đầy hai nữ hỗn hợp dâm thủy, Tiểu Y Tiên bờ mông nâng bay nhanh. Sau đó hai nữ huyệt dâm tầng tầng lớp lớp đụng tại cùng một chỗ. Nga nga a a. Tiếng kêu dâm giãn liên tiếp, hai nữ huyệt dâm cơ hồ dính vào một khối, mỗi một lần hoạt động hai tờ bào ngư đều phát ra vang dội dâm sữa va chạm tiếng nước, thậm chí các nàng hương mị ngọc miệng cũng ngậm một cây đồng dạng phẩm chất song đầu long, hai cái nữ nhân đều bị cây gậy sâu yếu hầu, bộ mặt biểu cảm cực kỳ kích thích. Mỹ Đỗ Toa tế chân chặt chẽ cuốn lấy Tiểu Y Tiên eo, giống như bị Tiểu Y Tiên cuồng địch giống nhau, hai nữ đem trong miệng cự bổng cũng chứa xì xì kêu vang, tay ngọc tắt cho nhau xoa nắng đối phương chật nít ngực không gian vú, tùy theo tứ đoàn vú sữa trọng điệp khe hở không ngừng phun nhũ. Vân Vận tắt một thân một mình, cầm lấy song đầu long không ngừng đảo cắm vào chính mình nộn huyệt, nàng cũng rất muốn cùng nhân mài đậu hũ, trong miệng dâm mị kêu yên nhiên. Nga yên nhiên. Vi sư nhớ ngươi. Vi sư muốn cùng ngươi cùng một chỗ bị dương vật cắm vào. Lưu Chí Hiên cũng là nghe được Vân Vận kêu rên, thở dài, suốt đêm đem ba chính thích Nạp Lan Yên Nhiên ôm đến Gia Mã Đế Quốc, thời kỳ Nạp Lan Yên Nhiên như một cái máy bay chén giống nhau dính vào Lưu Chí Hiên dương vật, khoảnh khắc liên tục không ngừng dùng âm hộ cùng miệng hút này đầu kia đại dương vật. Lưu Chí Hiên không thể không mặc lấy rộng thùng thình trường bào đem Nạp Lan Yên Nhiên đắp lên dưới hông, một bên giao phối một bên đưa vào thanh lâu. Mới vào khách sạn Nạp Lan Yên Nhiên đầy người Lưu Chí Hiên hương vị, thôi cấp ba nữ các nàng nghe thấy lập tức giống ghen tị chó mẹ giống nhau bao vây đi lên, đem Nạp Lan Yên Nhiên đẩy ngã ở trên giường, Vân Vận tư lưu hút có tinh dịch miệng, Mỹ Đỗ Toa tham lam liếm đắp tinh dịch chân, Tiểu Y Tiên tắt trực tiếp vùi đầu tiếng âm hộ. Giống uống sữa chua giống nhau hút mút Nạp Lan tử cung dâm thủy tinh dịch chất hỗn hợp. Nạp Lan thần hồn chưa định. Nhìn vài cái nữ nhân tranh tiên khủng hậu liếm sạch sẽ trên thân thể của mình tinh dịch, cảm thấy rất là kỳ quái. Chật, người này mới đến cư nhiên có thể hưởng thụ Lưu Chí Hiên đại nhân mới mẻ tinh dịch, ta lại chỉ có thể hút xong đầu long uống còn lại. Mỹ Đỗ Toa ghét chua Nạp Lan Yên Nhiên, ti không chút nào che giấu đối với Lưu Chí Hiên tinh dịch si mê. Muốn cảm tạ vị muội muội này tử cung hút như vậy nhiều. Ân. Nhân gia uống tốt ăn no. Bú, Tiểu Y Tiên đầy mặt đỏ ửng, dâm say liếm bờ môi trắng đục, mắt trung dễ chịu tử quang bốn phía. Các ngươi, vú sữa thật lớn, tốt gợi cảm. Làm sao không đi bên ngoài cấp nam nhân địch? Nạp Lan đã hoàn toàn tam quan tan vỡ rồi, dù sau này tháng 3 đến nay nàng duy nhất chức trách chính là đương nam nhân thịt tiện khí. Ba cái nữ nhân nghe xong các thân thể run rẩy, một bộ khó nhịn bộ dạng, Mỹ Đỗ Toa hai gò má đỏ ửng. Thượng khí bất tiếp hạ khí một bên thở gấp vừa nói cân nha. Ta cũng nghĩ ăn dương vật, nhưng là Lưu Chí Hiên đại nhân nói thời điểm không đến. Chưa phát một lời Vân Vận âu yếm Nạp Lan Yên Nhiên mái tóc, đem nàng phóng tới chính mình trần trụi vú lớn trước mặt, cho nên ngươi đến vì an ủi cô độc sư phụ ta. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc, nàng cũng chưa ý thức được vừa rồi cảnh tối lửa tắt đèn cùng chính mình hôn môi nữ nhân là Vân Vận. Sư phụ, ngươi làm sao cũng ở đây? Mỹ Đỗ Toa cùng Tiểu Y Tiên nở một nụ cười quyến rũ hai tiếng, nàng nha, một người ăn giả bỗng cảm thấy chưa đã, muốn cùng ngươi chơi với nhau đâu. Nạp Lan Yên Nhiên không làm sao nghe hiểu, nàng nhìn thấy Vân Vận bên người một đầu dính đầy dâm thủy gấp khúc đồng côn, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, giống như chó mẹ le đầu lưỡi bò qua. Ba nữ cười nhìn nàng ôm lấy song đầu long liếm liên tục không ngừng, đồ chơi kia đối lập Nạp Lan Yên Nhiên hình thể quá lớn, trầm trọng thân cây hai tay mới chuyển động. Vân Vận nhìn tình cảnh này, cư nhiên mặt đỏ tâm nhảy, hướng về đồ đệ liếm bổng bộ dạng điên cuồng thủ dâm tự an ủi, tay ngọc cắm vào âm hộ bên trong ba ba vang. Cao Trào đếm rõ số lượng thứ tiểu y tiên cùng nữ vương nhìn Vân Vận tự an ủi, Kỳ Cảnh cũng lại bắt đầu động tình, mị thái ngàn vạn đi tới phụ đạo Nạp Lan Yên Nhiên, tiểu muội muội, ngươi có biết thứ này làm sao dùng sao? Nạp Lan Yên Nhiên mê ly nhìn gợi cảm hai nữ, âm hộ trung cư nhiên nhiệt lưu từng trận. Chỉ thấy tiểu y tiên bình nằm tại trên giường chuyển hướng hai chân, cầm lấy một cây thô to song đầu long cắm vào huyệt, sau đó mỹ đổ toa lại từ một đầu khác ngồi lên, hai nữ đồng thời ngửa đầu dâm đãng kêu la, phần eo bay nhanh run run, song đầu long tắc hoàn toàn nhập vào hai người huyệt bên trong. Nạp Lan Yên Nhiên sợ ngây người, nàng quay đầu nhìn sư phụ Vân Vận nhưng lại gương mặt si thái hướng về cảnh này tự an ủi, có thể thấy được Vân Vận có bao nhiêu yêu đói khác. Lúc này Lưu Chí Hiên tắt thứ mễ đặt nhĩ phòng đấu giá tổng bộ, nghe nói Nhã Phi tại đó bên trong tiếp đãi khách nhân. Hắn trước tiên làm tôi tớ đem chính mình chuẩn bị tuyệt phẩm mị thần đang đưa vào phòng đấu giá, giả xưng phản lão hoàng đồng thuốc, phân biệt sư nghe thấy một chút lập tức bị cáo chế tâm thần, nói gì là gì. Sau đó tại tự mình ngồi vào phòng đấu giá, chụp được chính mình đặt chế thương phẩm, giao hàng thời điểm đặc biệt yêu cầu Nhã Phi đang kiểm hàng. Đương nhiên, làm loại này một mình cùng đi việc, Nhã Phi là nhất định mang bảo tiêu. Không biết, bất kể là cửa vẫn là che giấu 200 danh bảo hiểm nhân viên, toàn bộ đều đã sớm trúng chiêu, thành Lưu Chí Hiên con rối. Ít nhiều tuổi của bọn hắn chung thưởng hoạt động. Nhã Phi đối mặt trọng yếu hộ khách lúc nào cũng là lễ phép cung kính, dù sao Lưu Chí Hiên có thể là vì mua chính mình này nọ tốn mấy ngàn vạn kim tệ người. Đương nhiên, vô luận là từ trước vẫn là hiện tại, Lưu Chí Hiên theo không thiếu tiền. Ngài nếu như hoài nghi hàng tính chân thật, có thể tham khảo hàng của bọn ta đánh giá định. Trường sinh nhan hồi đan, chữa trị biến chất thân thể, bổ dưỡng vận chuyển đấu khí, hơn nữa thích hợp nữ tính dùng. Khụ khụ, nếu là như vậy tốt đồ vật, mễ đặt nhĩ cửa hàng cũng đều xem xét qua, ta đây sẽ không phương mở miệng nói thẳng. Nhã Phi nghiêng tai lắng nghe. Kỳ thật đâu, ta là Nhã Phi tiểu thư trung thực fan. Chụp được quý trọng như thế thương phẩm chỉ là vì cùng ngươi thấy nhiều một mặt, này mấy ngàn vạn kim tệ linh đang dịu dược, không ngại sẽ đưa cấp Nhã Phi tiểu thư làm mới gặp lễ vật. Lưu Chí Hiên đưa thuốc sáo lộ trăm ngoạn không ngại, chính mình đem chính mình đồ vật thổi một lần, còn muốn lừa gạt phụ nữ đàng hoàng. Này! Căn cứ mễ đặt nhĩ phòng đấu giá quy định, bán đấu giá quan không thể tùy tiện thu lễ, càng không nói vừa mới chụp được đến hàng. Nhã Phi nhíu nhíu mày. Nàng biết có nhân vì nàng cuồng nhiệt, lại chưa thấy qua phương thức này. Lưu Chí Hiên tiếu tiếu, một khi đã như vậy, đan dược nho nhỏ này, ngươi ăn vào sẽ không nhân phát hiện. Tuy rằng có chút kỳ quái lời nói, tại Lưu Chí Hiên dùng âm thanh đấu kỹ đem âm điệu thay đổi kịp này từ tính mê người thời điểm, cư nhiên làm Nhã Phi thoáng mặt đỏ lên. Tuy rằng Lưu Chí Hiên mang lấy áo choàng, lại như cũ có thể theo bên trong khe hở phiêu gặp đường nét tao nhã cơ ngực cùng anh khí cầm. Rõ ràng cho thấy một cái cùng Nhã Phi tuổi tác xấp xỉ lại eo triền bạc triệu phú công tử. Nhã Phi cũng không phải là không có như vậy người theo đuổi, chính là người nam nhân này làm nàng phá lệ nôn nóng bất an lại không cách nào kháng cự. Kỳ thật Lưu Chí Hiên hoàn toàn có thể tại đây kiểm hàng thính cường bạo Nhã Phi sau trồng lên thiên dục hỏa, cái này nữ nhân không có chút nào phản kháng hắn đường sống, tính là nàng đi ra ngoài thông tri bảo tiêu cũng sẽ bị khống chế búp bê cưỡng gian mà thôi. Nhưng là Lưu Chí Hiên càng muốn trước làm thân sĩ, lại để cho những cái này trúng chiêu thục nữ nhóm một đám luân vì hắn côn thịt nô lệ. Nhã Phi hoàn toàn không nhận thấy đan dược khác thường, ngược lại vì dời đi lực chú ý cẩn thận nhìn xem xét thư, phần kia bình thường xem xét lời bạc mặt cư nhiên hiện lên mấy hàng chữ nhỏ, viên thuốc này hơn nữa thích hợp nữ tính dùng, có làn da mấy ngày ở giữa tịnh bạch, môi hồng nhuận, bộ phận sinh dục chặt chẽ phấn nộn như hoa. Tử cung thần kinh thư sướng. Phú tròn trịa tăng lớn đợi sử dụng, làm Nhã Phi nhìn mặt đỏ tâm nhảy. Thực không dám giấu giếm, nàng sớm liền đến cố định hút đất tuổi tác, nàng tuy rằng đối ngoại tuyên bố chính mình độc thân, kỳ thật sớm liền trở thành phòng đấu giá khách quen người giàu có nhóm tư nhân cầu tiêu, kia như hoa như ngọc nộn huyệt mỗi đêm đều ước gì hút đại thô điểu phóng túng chất lỏng vẫy ra, liền tình yêu video đều bay đầy trời. Mễ đặt nhĩ tốn thật nhiều tiền mới áp chế đến, chẳng qua Nhã Phi âm hộ trở nên càng giá rẻ mà thôi. Thậm chí có cự phú ở giữa tụ hội mời nàng đi lên nhảy thoát y vũ, nàng cũng nhận vài đơn, mỗi lần đều bị một đám người giàu có kéo lấy cùng làm, liền cùng nàng tuổi tác xấp xỉ phú bọn công tử cũng không lại theo đuổi nàng. Kia một chút cự phú muốn cho nàng trở thành vĩnh viễn công cộng tiện khí, gia tộc cũng vì lợi ích mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhã Phi thậm chí cảm thấy qua được không lâu chính mình liền muốn trở thành bán đấu giá hàng. Một bên nghĩ những cái này, Nhã Phi bắt đầu không được kẹp chân, quần đỏ hoàn toàn chân không huyệt dâm thủy tí dâm động, nàng thậm chí muốn làm tràng cùng vị này có tiền công tử muốn làm một pháo, ân. Tốt. Ta ăn. Ân cô. Lưu Chí Hiên nhìn Nhã Phi rất nhỏ thần thái biến hóa cùng với đỏ ửng hai gò má, tăng thêm thủy tí lan tràn quần đỏ cùng quấy rất nhỏ tiếng nước cũng đã đoán được cái đại khái. Cộng thêm Nhã Phi vừa rồi uống thuốc bộ dạng giống như bú liếm hút mút nam nhân côn thịt, hắn không khỏi suy cười lên. Không biết làm sao, Nhã Phi cảm giác đan dược này đến cổ họng liền hóa thành một pháo nam nhân tinh đặc, mà chính mình lại không tự chủ được nuốt xuống, huyệt dâm lập tức tư ra một cổ dâm thủy, dưới mông mặt quần đỏ ướt một mảng lớn. Nhã Phi phát hiện không đúng, cúi đầu vừa nhìn phía trước tam giác bộ vị cũng ướt cả, tăng thêm xem xét đình một bức tường đều là gương, nàng phát hiện mình đã hoàn toàn mồ hôi đầm đìa, mái tóc giống rơi canh chó cái vậy dán tại mặt phía trên, hai gò má đà hồng, hai cái đầu vú cùng tư mật ba giác. Đều dâm ẩm ướt một mảnh, thậm chí còn giống như thác nước hướng xuống kéo dài. Nga a, ta làm sao? Liên tục không ngừng tại triều phun. Ân a a a a. Nhã Phi dâm giãn vặn vẹo rắn nước eo, hạ thân giống như không khống chế phun dâm thủy, hai cái cúi trụy vú lớn lúc ẩn lúc hiện, sữa tươi thấm ướt trước ngực mỗi một tấm vải liêu. Ô ô ô ô ô. Đây là mị thuốc. Phi Nhi không muốn ăn mị thuốc. Cầu đại dương vật lão gia buông tha Phi. Ân ô ô ô ô ô ô. Nhìn bộ dạng Nhã Phi từng có một đoạn không khỏe trải qua, nàng hiện đang chủ động hai tay chống lấy gương, cặp vú lắc lư tràn đầy nải, bờ mông cao ngất eo liên tục không ngừng, toàn bộ mỗi lần bị cắm vào tiểu mẫu cẩu tư thế. Nga, nhìn đến đã có dương vật kỳ quá ngươi huyệt dâm, Lưu Chí Hiên cười đùa đi tới đứng ở Nhã Phi phía sau cái mông, vén váy, nâng lấy dương vật ngoạn vị nhìn vậy không đoạn phun nước huyệt dâm. Vẫn là loại này quê mùa tư thế. Lưu Chí Hiên ba ba vỗ Nhã Phi mở hùng hậu mông, ở giữa bên trong bị chụp tao chất lỏng bốn phía, Nhã Phi tân nha ô ô ô ô ô thuần thục tao kêu, hiển nhiên là cái bị kỵ quá nhiều lần dâm phụ mới có thể phát ra loại này mị kêu. Dưới hông Nhã Phi cao quý tư thái hoàn toàn không có, bị cao nhất mị thuốc ra tấn huyệt dâm đều phải nổ, giống một đầu cầu dao phối mẫu như heo điên cùng xoay mông, khách quan lão gia nha. Địch ta muốn trả tiền ân a a a a. Bắn một lần 100 vạn. Này kỹ nữ đã đem chính mình minh mã ngọn giới, nhìn đến rất là thuần thục, có thể ở bị Lưu Chí Hiên mị thuốc khống chế dưới tình huống còn muốn giá trị, đã hám làm giàu đến cực hạn. Lưu Chí Hiên cười cười, loại này kiên cường đòi tiền kỹ nữ vẫn là lần thứ nhất gặp, hắn nhấc lên quần, ta không có tiền, ngươi đi cáo ta nha, còn nói ngươi cảm thấy ngươi huyệt dâm chỉ đáng giá cái này giá trị 100 vạn ân, Nhã Phi đã nóng đem quần đỏ cởi sạch sành sanh. Lộ ra hai cái đầy đặn vú lớn cùng phun sữa mập âm hộ, này thân thể. Sau cải tạo trước mấy cái nữ nhân không biết đầy đặn gấp bao nhiêu lần. 100 vạn. Ân. 100 vạn. Tiêu tiền có thể muốn làm Nhã Phi âm hộ. Muốn làm vài lần đều được. Nhã Phi đã mang lấy khóc nức nở nằm ngã ở trên mặt đất, hai đầu người mẫu vậy cao ráo chân đẹp mặc lấy màu hồng ống dài giày cao gót thật to tách ra. Lưu lại một cái nằm trên mặt đất không ngừng từ an ủi trắng nõn lõa nữ. Lưu Chí Hiên dùng hèn mọn ánh mắt nhìn xuống đầu này vặn vẹo chó mẹ, phía trước muốn làm quá kia một chút nữ tại mình giá trị thượng so với cái này nữ nhân cao quý nhiều. Tuy rằng, kết quả của các nàng đều giống nhau. Hô, ngươi đã muốn chính là tiền, ta sẽ không khó khăn muốn làm ngươi huyệt dâm. Nhà, 100 vạn chi phiếu cho ngươi, đại giới là ngươi vĩnh viễn trở thành của ta tính nô lệ. Lưu Chí Hiên tùy tay viết một tấm ngàn vạn kim tệ ngân phiếu, liền mồ hôi dán tại Nhã Phi khuôn mặt, kéo lấy đầu nàng phát đi ra đánh giá thính. Lúc này Nhã Phi ô ô kêu loạn, đã thần chí không rõ. Bên cạnh thủ vệ thậm chí nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc nhìn một cái, giống như Nhã Phi chân chính là một kiện có thể kéo lấy đi hàng giống nhau. 100 vạn, chính là Nhã Phi huyệt dâm toàn bộ giá trị, mặt nàng dán vào một tấm 100 vạn chi phiếu quỳ bò. Bị Lưu Chí Hiên dùng một đầu kim tương ruby kim cương xích chó dắt. Con chó kia liên giá trị 2.500 vạn. Lưu Chí Hiên còn mua một đống lớn hoàng kim kim cương làm tình thú đồ dùng, dùng một cây tối thô cẩu đuôi kim cương chấn động bỗng nhét vào Nhã Phi âm hộ, lại mua một tấm kim cương chó mẹ mặt nạ đeo vại Nhã Phi trên mặt, cùng một bộ kim cương còng tay xiềng chân, cùng với hai cái vòng vàng ruby trụy nhũ đinh. Nguyên bộ cẩu nô trang bị giá trị quá ức, không đáng giá tiền nhất đúng là Nhã Phi cái này quỳ bò thịt nô. Nhã Phi miệng bên trong ô ô thẳng kêu, bị Lưu Chí Hiên dùng roi da hung hăng quất đánh một chút mông, chó mẹ phải gọi gâu gâu, đã hiểu ra chưa? Khi Nhã Phi liền như vậy bị Lưu Chí Hiên dắt đi ra mễ đặt nhĩ đại môn. Thủ vệ tại bên cạnh hai hộ tống, thảm đỏ thẳng tắp duỗi thân đến Lưu Chí Hiên danh nghĩa rượu cửa lầu. Ven đường dân chúng trợn mắt há hốc mồm, cho rằng mễ đặt nhĩ lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân, nhưng không biết, bị người khác dắt đầu kia chó mẹ chính là mễ đặt nhĩ thiên kim Nhã Phi. Nhưng mà có mắt tim quần chúng vây xem nhìn thấy Nhã Phi một đầu tóc vàng, người xem hưng trí lập tức tăng vọt, một đám làm cho này tràn tình nô biểu diễn trầm trồ khen ngợi, có thể thấy được Nhã Phi tại bọn hắn trong mắt đã luân vì cái gì bộ dạng. Quần chúng tiếng la hét liên miên không dứt, Nhã Phi này gái điếm cuối cùng lộ ra trọn vẹn dạo phố lâu. Nhìn nhìn kẻ có tiền liền có thể dắt Nhã Phi đi khắp nơi, ngươi nói người kia ra bao nhiêu tiền mua nàng, ít nhất phải so nàng trên người kia một chút vàng quý a. Nhã Phi nghe xong những cái này cư nhiên tại thảm đỏ phía trên trực tiếp triều phun rồi, âm hộ phun ra một vũng lớn thủy triều. May mắn đuôi chó là cắm vào tại hoa cúc bên trong, bằng không sớm bảo nàng ẩm ướt trượt huyệt dâm phun thật xa. Lưu Chí Hiên không nhanh không chậm nói, ngươi nhìn nhìn, sớm làm dạo phố kỹ nữ thật tốt, đương cái gì bán đấu giá viên, lên đài biểu diễn tự an ủi quên đi. Ta nhìn ngươi lên đài cũng là chân không. Có phải hay không quần lót nhất mặc lên liền ước a vẫn là tại đài phía trên muốn biểu diễn bị đại dương vật làm, Lưu Chí Hiên một bên đi một bên đùa giỡn Nhã Phi. Ta đoán quần lót của ngươi mặc lên liền tại âm hộ bên trong hồ thành một cổ thằng rồi, cho nên lười xuyên đúng không, Lưu Chí Hiên hoàng khang mở tặc lưu, phía dưới bò đi Nhã Phi lắc đầu liên tục, âm hộ thủy lại càng tiết càng nhiều, thậm chí hai chân mỗi trao đổi một lần liền phát ra, ầm ập tiếng nước. Trong miệng dâm suyễn như trâu. Hai gò má đỏ bừng một mảnh. Ha ha, phản ứng như vậy đại, có phải hay không ta đều nói đúng, Lưu Chí Hiên cười khẽ. Nhã Phi cổ họng phát ra liên tiếp, ân, triều phun không ngừng, vừa nhìn đã bị lời nói đâm dê điểm, mông dao động liên tục không ngừng, tiểu huyệt một bên phun nước, rất giống cái kim cương chó mẹ suối phun. Lưu Chí Hiên ha ha cười, nhưng lại theo phía trên ôm ngang khởi Nhã Phi, đấu khí hóa cánh nhất gia tốc, thẳng hướng tửu lâu đi qua. Hiển nhiên, hắn nghĩ chạy nhanh khô khốc này đáng yêu tiểu mẫu cẩu huyệt dâm. Tửu lâu đã sớm sắp xếp đầy khách hàng, một hai tầng mỗi tầng đều có gần ngàn mờ, là Lưu Chí Hiên số tiền lớn quy hoạch thực khách khu. Ba tầng là tiểu y tiên các nàng chỗ tiếp khách. Bốn tầng là Lưu Chí Hiên đơn độc khu nghỉ ngơi, cũng chính là hắn và nữ nhân 333 địa phương. Đương nhiên, sở hữu, sử dụng quá Lưu Chí Hiên nữ nhân khách làng chơi nhóm. Đều biến thành tùy thời chờ đợi khống chế con rối, bọn hắn mất hồn mất vía trở về nhà, dương vật không có lúc nào là không ảo tưởng địch âm hộ, địch qua tiên âm hộ dương vật kỹ thuật không thể so sánh nổi. Vui sướng tọa phía trên dương vật tiếp tông gia đình bà chủ nhóm một đám thích lên trời. Một mảnh đêm xuân tự tại bộ dáng. Bởi vì tiểu y tiên kỹ thuật của các nàng đã là đại lục đỉnh phong, cho nên lại làm sao kéo dài nam nhân một phút ngay tại các nàng trên người xong chuyện. Bởi vậy tiếp khách tốc độ cực nhanh, từng cái nữ nhân trên người đều chấn động 3-4 cái tráng hán, miệng của các nàng trung hai tay lỗ đít lỗ thịt đều chất đầy dương vật. Không có lúc nào là không ở áp bức tinh dịch. Khách làng chơi nhóm cập kỳ tự động đến một đội đi một đội. Dù sao tại các nàng trên người tiết quá nam nhân đều bị hút đi nguyên lực. Cơ hồ nhất thời không có làm một chút một phát tinh lực. Cơ hồ toàn bộ gia mã đế quốc thủ đô nam nhân đều đứng xếp hàng mộ danh tới nơi này gia thanh lâu, hơn nữa nơi này 24 giờ liên tục không ngừng tiếp khách, bốn cái nữ nhân từng cái trên người đều đắp một tầng thật dày tinh dịch, vân vận còn bị hai tay buộc chặt treo lên đến địch. Nạp Lan Yên Nhiên tác phụ trách chụp các loại làm tình tập thể lõa thể chiếu, mỗi một trương trên người đều kỵ khác biệt nam nhân, huyệt dâm đều bị đại dương vật điền tràn đầy, Nạp Lan Yên Nhiên còn muốn bày ra các loại tư thế. Âm hộ cắm vào đại hắc điểu so tâm á, nắm lấy hai cây đại thô gà so nha á. Sắp xếp thành thỏ nữ lang cấp nhân điên cuồng cắm vào á, những cái này tính chiếu mỗi một phút đều bị Lưu Chí Hiên ấn thành tuyên truyền đồ sách, bìa mặt là bốn cái nữ nhân vây quanh một cây thô to côn thịt mặt đỏ động dục bộ dáng. Ngươi có thể hỏi, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Vân Vận đều là đã từng gia mã đế quốc nổi tiếng xa gần nhân vật, làm sao làm kỹ nữ cũng không có người phát hiện, hình dạng của các nàng đã sớm biến mất tại đại chúng trong mắt năm nhiều năm, cho dù có người nhớ rõ, cũng bất quá này đây vì lớn lên giống mà thôi. Càng huống hồ gặp qua các nàng mặt nam nhân điệp song âm hộ liền biến thành con rối, hoàn toàn không cần lo lắng để lộ bí mật. Huống hồ Lưu Chí Hiên liền tuyên truyền đồ sách đều dùng tên giả, tăng thêm bên trong đều là các nàng tan rã bú liếm hoặc là bị dương vật che mặt bức tranh, không có người khám phá chân thân. Cho dù có, cũng không đè ép được thương muốn đi tìm tòi đến tột cùng, cuối cùng lại biến thành một kẻ tình yêu tù binh. Tiên nô, vận nô, lân nô, yên nô, lại tăng thêm một cái phi nô. Lưu Chí Hiên tính là có ngũ đại đầu bài. Này giật tiên lâu danh hào cuối cùng là truyền đến gia mã đế quốc hoàng thất lỗ tai, lại tăng thêm nhã phi mất tích, mỗi một cái đều giận không nhịn được, cảm thấy loại vật này tồn tại phá hư thủ đô trật tự. Nhưng mà dâm phong đã lan tràn đến hoàng thất, đã có nhân khoe ra kỵ nhã phi Vân Vận vỗ tới ảnh nu, hơn nữa tỏ vẻ còn nghĩ lại đi gia hỏa chỗ nào cũng có. Nghe nói qua ư, bên trong mấy cái nữ nô bộ dạng cùng Vân Lam tông chủ Vân Vận giống nhau, còn có giống Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cái gì giống a, căn bản chính là một đám vú sữa đại giống như heo mẹ, hơn phân nửa là bị nam nhân điệp xong đi bán thân a. Kỳ huyệt dâm như là rút hồn giống nhau, điệp xong căn bản không nghĩ lão bà ngươi nghe xong tốt tấu ngươi. Tại một bên tham gia hội nghị không yên lòng Cổ Hà lập tức nghe được tên quen thuộc, ngươi nói Vân Vận, ta không phải rồi, chính là gần nhất điệp qua nhất gái điếm trưởng vô cùng giống mà thôi. Mổ quan lớn lười biếng nói Cổ Hà nghe xong ánh mắt đều không đúng, hận không thể một quyền đánh vào quan lớn trên mặt, có thể một cổ cảm giác kỳ diệu chi phối hắn, chỗ kia, ở đâu. Sáng sớm hôm sau, Cổ Hà liền đi đến giật tiên lâu, nhìn bốn phương tám hướng HFF xếp hàng nam nhân, trong lòng cư nhiên trào lên nhất cổ dục vọng, phải biết người khác bình thường sạch sẽ vô cùng, cũng không nhúng chàm phong nguyệt tràn sở. A. Vận Nhi. Vận Nhi là tại nơi này yêu. Nhất định là giả. Làm sao sẽ có nữ nhân trưởng cùng Vận Nhi giống nhau? Cổ Hà cũng đã có chút hoảng hốt. Mấy năm này hắn quá kịp này khó chịu, đầu tiên là bị gia mã đế quốc dược liệu nhà cung cấp hàng nữ nhi phía dưới thuốc cưỡng gian, tại đối phương đủ loại áp chế hạ bị bắt cùng không thương nữ nhân kết hôn, hắn biết danh dự của mình bị hủy rồi, chỉ có thể trở thành gia tộc chế thuốc công cụ, còn sinh ra hai cái hài tử. Đều có làm luyện dược sư tiềm chất. Mà cái kia nữ nhân cũng không yêu Cổ Hà, kết hôn không lâu liền dựa vào gia tộc thế lực nơi nơi ngoại tình, lưu lại Cổ Hà như một cái quả phu giống nhau một mình trong phòng. Cổ Hà có khi nằm mơ còn có khả năng nghĩ đến Vân Vận, xuất tinh trong mơ tự an ủi bộ dạng cực kỳ giống đang cùng Vân Vận yêu đương vụng trộm. Bộ dạng này thê thảm bộ dạng, ngày xưa Vân Vận thấy cũng sẽ đau lòng a. Bởi vì bên người nữ nhân thường xuyên cấp chính mình kê đơn nguyên nhân, Cổ Hà thân thể trở nên cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần thoáng chạm đến thuốc dẫn liền phát tác. Cái kia nữ nhân vì để cho Cổ Hà ngoan ngoãn làm chính mình đồ chơi, mỗi ngày đều đeo loại thuốc kia dẫn về nhà, làm Cổ Hà không có biện pháp quên mất thân thể của nàng. Bởi vì cái này, Cổ Hà tại trong nhà giống như nữ nhân tính nô lệ giống như, thỏa hiệp tại thê tử dục vọng mặc lấy dây lưng áo lót bị nữ nhân dạy dỗ, hắn đã là giống như nô lệ bình thường nam nhân. Vinh quang của ngày xưa sớm bị quên mất, Cổ Hà cơ hồ mỗi đêm đều bị thi ngược đồng thời, còn muốn chịu đựng thê tử mang khác nam nhân về nhà, yêu cầu chính mình 3P linh tinh sự tình. Cho dù đi tới nơi này thanh lâu, cũng muốn quy củ sắp xếp tại cái khác nam nhân mặt sau. Hắn do dự, trong não lại nghĩ chính là kỹ thuật của mình có thể hay không thỏa mãn phía trên nữ nhân. Nghĩ lại nghĩ, kỹ nữ cái gì, không thèm để ý những cái này a. Cổ Hà xoa xoa tối hôm qua bị thê tử dùng giày cao gót chà đạp quá phần bụng, dạ dày phiên gian đảo hải cảm giác không ngừng, ta vẫn là không nên đi a. Vợ của hắn tử, liền hắn đi ra khỏi nhà đều có khả năng cảm thấy không hờn giận, chớ nói chi là đi đến thanh lâu loại địa phương này. Thậm chí có một lần, nàng cứ như vậy tọa tại bên cạnh nhìn chính mình mang đến nam nhân dùng dưới hông tra tấn chính mình trượng phu. Cổ Hà lỗ sau bị làm được xé rách, đến nay đi đường còn có một chút khập khiễng. Rõ ràng là hai cái hài tử phụ thân, tại thê tử trong mắt lại giống như súc vật chính mình, Cổ Hà đã yếm khí. Bị nàng phát hiện lời nói, lần sau làm sao ngoạn ta đâu. Ha ha. Nói, Cổ Hà mắt bên trong chảy xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Hắn yêu thích hài tử của hắn, lại không muốn để cho các nàng biết chính mình bị thương hại, liền như vậy một ngày ngày nghỉ trang ôm nhu người phụ, một bên bị cầm thú giống nhau nữ nhân đùa bỡn. Hắn thật là thống khổ, đáng tiếc không có cách giải thoát. Chỉ có khóc lớn một hồi, mới có thể xoa dịu nội tâm khổ sở. Lưu Chí Hiên không có việc gì đi đến phía trước cửa sổ, nhìn dưới lầu HFF người đi đường, nhàm chán hút thuốc hồ. Hắn muốn đi ra ngoài đi một chút, cả ngày cùng nữ nhân ngấy tại cùng một chỗ quá nhàm chán. Nhà mình tiệm cơm người đến người đi, chen Lưu Chí Hiên phiền lòng. Hắn đấu khí hóa cánh bay đi một quán rượu nhỏ, bởi vì chính mình nơi này đám đông chật ních, mang xung quanh thương gia cũng khí thế ngất trời, chọn cái lạnh nhất thanh còn muốn cùng nhân hợp lại bàn. Đối diện đúng là cúi đầu rầu rĩ thở dài Cổ Hà. Đoán chừng là hắn quá hậm hực, ầm ĩ hợp lại bàn đều không có người và hắn hợp lại. Lưu Chí Hiên không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, vừa bị nhiệt tình quá độ nữ nhân bức cho đi, lại chạm vào trước cùng đường kẻ đáng thương, tức giận a ta. Chưởng quầy cấp Lưu Chí Hiên rót chén trà xanh, hương vị so với Lưu Chí Hiên chọn lựa tốt nhất lá trà kém không chỉ một sao nửa điểm. Bất quá Lưu Chí Hiên vẫn là đương nước uống. Hắn nghe lá trà, lại nghe đến từ đối diện nam nhân trên người bay ra một cổ mùi thơm lạ lùng. Lưu Chí Hiên thầm nghĩ, cái này không phải là ta luyện mị vị thuốc đạo yêu, làm sao tại nam nhân trên người như vậy nồng đậm. Cổ Hà cúi đầu, thân thể hắn đang không ngừng đánh run rẩy, không biết trà có cái gì thượng vàng hạ cám thao đem hắn bên trong thân thể thuốc câu đi ra, hắn hai gò má đà hồng một mảnh, miệng hơi hơi thở gấp, thân thể hư nhược ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Phía dưới thân thể giống như tại khát cầu cái gì giống nhau. Rõ ràng mình là một nam nhân, lại trở nên xấu hổ như vậy, liền phía trước có mọi người không để ý tới. Cổ Hà cắn răng, hắn nghĩ tới một hồi liền tốt hơn một chút. Lưu Chí Hiên đánh giá trước mặt nam nhân, hắn bộ dạng này run rẩy bộ dạng làm sao nhìn quen mắt, lại tăng thêm kia nồng đến kỳ quái thuốc kích dục hương vị. Này, ngươi không sao chứ? Lưu Chí Hiên trực tiếp bắn Cổ Hà một cái đầu băng, đem Cổ Hà sợ tới mức một kích linh, nha a. Có chút tim tế tiếng la hét theo Cổ Hà trong miệng lộ ra đến, bên cạnh đại lão gia cũng không khỏi ghé mắt. Cổ Hà đỏ bừng cả khuôn mặt, khẩn trương dùng mang lấy cái bao tay che mặt, không cho người khác nhận thấy khác thường. Cũng chỉ có Lưu Chí Hiên mới nghe được hắn trên người gây mũi vị thuốc. Ngươi có phải hay không thuốc ăn nhiều? Lưu Chí Hiên nhỏ giọng nói. Thuốc? Cái gì thuốc? Cổ Hà bắt đầu cảnh giác, hắn bộ dạng có chút chật vật, âm thanh đã ở đánh run rẩy. Nam nhân ăn cái loại này động dục thuốc, điên rồi sao, còn đem chính mình muốn làm như vậy chật vật. Lưu Chí Hiên không nhanh không chậm mà nói. Cổ Hà lập tức sợ ngây người, nhiều như vậy năm còn không có nhân phát hiện bí mật của hắn, không phải là. Ta muốn ăn. Cổ Hà nhỏ tiếng khóc nức nở, thân thể hắn nóng không còn hình dạng, bụng nội thương đã ở quất đau đớn, đem hắn tra tấn thẳng không dậy nổi eo. Ta xuất môn cũng không mang giải dược, nếu không ngươi đi ta chỗ, ta chữa cho ngươi trị, Lưu Chí Hiên đè thấp âm thanh nói. Cổ Hà cực kỳ khó chịu, nằm sấp tại bàn phía trên dậy không nổi, đầu tiên là lắc lắc đầu, lại gật gật đầu. Lưu Chí Hiên thấy thế ôm lên Cổ Hà, tại bàn phía trên ném lưỡng kim tệ liền rời đi. Theo lý thuyết Lưu Chí Hiên không phải là cái gì người tốt, bất quá ngẫu nhiên gặp một cái uống nhầm thuốc người xa lạ, liền đột phát kỳ muốn đem hắn mang đến chính mình chỗ thật tốt nghiên cứu. Nói không chừng gia hỏa kia ăn thuốc hay là ta làm. Hắn trở về nhà, đem Cổ Hà quăng ở trên giường, gia hỏa kia đã cả người bị mồ hôi phao thấu, trong đũng quần ở giữa cương lên, một bộ mất chừng bộ dáng. Nam nhân bộ dạng này Lưu Chí Hiên vẫn là lần thứ nhất gặp. Cơ hồ là bị ác ý cùng tò mò tâm đang thúc giục, Lưu Chí Hiên kéo ra Cổ Hà áo sơ mi, phát hiện bên trong thân thể xanh một miếng tử một khối, rõ ràng bị người khác ngược đãi thật lâu, cũng không biết là ai làm. Cổ Hà trưởng khá tốt, nhã nhặn chia ba bảy tóc quăng trời sinh lóe lên hoa râm sáng bóng, một đôi mắt lam tình đã từng giống như bảo thạch trong suốt. Chỉ tiếc bị đùa bỡn nhiều như vậy năm, vô luận thể xác tinh thần cũng bị mất đã từng như vậy phong nhã. Kính đen thượng bố vài vết rách, áo sơ mi bụi bẩn dính đầy mồ hôi, Lưu Chí Hiên quan sát được hắn đầu vú bị cái gì này nọ kẹp, bên cạnh có màu đỏ tươi huyết sắc, rất rõ ràng, người nam nhân này tao ngộ thời gian rất dài tính ngược đãi. Lưu Chí Hiên cởi xuống cổ Hà Bẩn Thiểu quần, phát hiện quần lót của hắn đã thấm ướt rồi, bên trong thủy tí tinh tí hỗn tạp, mặt sau còn có loang lỗ vết máu. Lưu Chí Hiên đem này quần lót ném tới một bên, phát hiện liền bắp đùi của hắn đều không có một chỗ tốt, hắn hình như mài rách da, ngoại nghiêng tắc hiện đầy thật dài ngắn ngủn vết roi, mông còn có gót giày đâm đâm lỗ máu. Bắp chân càng là nhìn thấy ghê người, không biết là xích sắt vẫn là xiềng xích đem cổ chân mài máu thịt be bét, liền Lưu Chí Hiên như vậy khẩu vị nặng gia hỏa đều nhanh không đành lòng nhìn thẳng, gia hỏa kia từ đầu đến chân đều bị triệt để chơi hỏng rồi, có thể sống đến bây giờ đều xem như cái kỳ tích. Đáng thương cổ Hà, loại thương thế này liền phao cái thuốc tắm đều có khả năng bị kích đáo kêu thảm thiết, hắn chính mình ở nhà chỉ có thể dùng các loại phương thuốc bổ chính mình, nhưng mà kia ác độc nữ nhân cũng không cho hắn ngoại thương khỏi hẳn cơ hội. Lưu Chí Hiên thở dài, nguyên lai tại địa phương hắn không biết còn có nhân có loại này gặp được. Tuy nói hắn trả thù nữ nhân không phải là tự thân bổn ý, nhưng là nhìn đến nam tính đồng bào bị như vậy tàn phá, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cổ Hà ở trên giường hơi hơi thở gấp, bộ dáng này làm Lưu Chí Hiên thăng lên một cổ luyện dược sư cứu người ý thức trách nhiệm, nề hà hắn gần nhất luyện đều là mị thuốc, thật vất vả mới theo bên trong nạp giới nhảy ra một lọ năm xưa trấn tình thuốc. Liền nước ấm cấp cổ Hà ăn vào về sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Cảm ơn ngài. Tại hạ thân thể. Cảm giác tốt hơn nhiều. Cổ Hà tâm tình chậm rãi bình tĩnh, thanh tú hai má phía trên che kín giải phóng ôn tồn, bộ dạng này biểu cảm làm Lưu Chí Hiên cũng nhận được một chút tâm linh thượng an ủi tịch, dù sao làm tốt việc mới là tích đức nha. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm cổ Hà cúi đầu nhìn thấy chính mình vết thương chồng chất thân thể. Lập tức đồng tử co rụt lại, nếu lại bên người bạc bị đắp lại, bãi làm ra một bộ bị thương chim nhỏ tư thế, làm Lưu Chí Hiên có một chút tâm đau. Nghĩ khi đó hắn bị Tiêu Viêm làm được đến cả người là thương, cũng so như vậy không khá hơn bao nhiêu a. Còn có năm đó sư phụ, hướng về năm ấy 16 hắn dùng dị hỏa, làm Lưu Chí Hiên đến bây giờ đều không thể lau đi trên người dấu vết, ngẫu nhiên gặp được giống nhau trải qua người quả thực là đồng bệnh tương liên. Lưu Chí Hiên thở dài, bất quá bởi vì thiếp lập lại một lần thân thể, kia một chút cửu viễn vết sẹo đã biến mất, nhưng mà đau đớn ký ức còn tại. Hắn đồng dạng không thể quên mất những cái này thù hận tồn tại. Ta đã từng giống như ngươi. Đừng khó qua. Lưu Chí Hiên lưng đối với cổ Hà, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, ý vị kéo dài mà nói. Cổ Hà dùng mỏng manh âm thanh hồi phục, ngươi. Đã từng bị người khi dễ, Lưu Chí Hiên lúng túng ho khan hai tiếng, xem như thế đi, bất quá bây giờ đến lượt ta khi dễ người khác. Cổ Hà cúi đầu, khi dễ người khác. Này cũng không tốt. Cho dù chính mình thân ở địa ngục, cũng như trước thiện lương cổ Hà, là cái này thời đại vì số không nhiều thành thật người, cũng là hắn chịu tội đích căn nguyên. Lưu Chí Hiên cười to, nhân loại bất quá là tự giết lẫn nhau động vật, thế giới này đã sớm hư mất rồi. Mình cảm giác lương hảo có cái gì dùng bất quá là chịu tội thời điểm có thể thiếu thống khổ thôi. Cổ Hà mặt không ra âm thanh, hắn không muốn trêu chọc vị này vừa mới cứu hắn ân nhân, hắn nhìn Tây Nghiên Thái Dương, nhớ tới kia lấy mạng thê tử, gấp gáp chống lấy xuống giường, ta nên đi. Hắn thân thể trần truồng, cố gắng tìm kiếm bị Lưu Chí Hiên quăng xa xa quần lót, lại bởi vì độ cao cận thị vô ý té ngã trên đất phía trên. Khi khó chịu âm thanh làm Lưu Chí Hiên gấp gáp quay người lại, phát hiện bệnh của mình nhân trần truồng thân thể té ngã trên đất cũng không là cái gì chuyện tốt, hắn đem cổ Hà nâng lên, nhìn cái kia sưng đỏ đầu gối cùng rướng máu tổn thương miệng, lạnh lùng uống được, ngươi nghĩ làm gì đấy? Cổ Hà bị sợ đến, hắn ngây người một lúc, trong miệng âm thanh phát run rẩy, ta muốn đi tìm vợ ta. Lưu Chí Hiên hết sức tức giận. Nguyên nhân là cổ Hà gia hỏa kia một chút cũng không hiểu được tôn trọng hắn trị liệu thành quả, hắn người thầy thuốc này đương không phải là mùi vị. Ngươi thê tử biết ngươi bị người khác đánh thành như vậy, ngươi thê tử chữa thương cho ngươi, Lưu Chí Hiên hùng hổ dọa người, bất quá cũng nhìn ra được đến, hắn tại vì cổ Hà thân thể nghĩ. Ta thê tử. Nàng. Cổ Hà trong mắt đều là thần sắc sợ hãi, đến thế nhưng cuối cùng nhịn không được khóc. Lưu Chí Hiên nhìn. Buồn bực, hay là ngươi thê tử mắc phải tuyệt chứng, ngươi bán mình cho nàng đổi tiền chữa bệnh, dù sao hắn nhìn chính là cổ Hà gò má, không phát hiện được cổ Hà ánh mắt biến hóa. Không. Không phải là cổ Hà khóc không thành tiếng, Hắn không muốn trở về khẳng định còn sẽ bị người khác tra tấn, thân thể hắn đã không chịu nổi làm thương tổn. Hắn nắm lấy Lưu Chí Hiên tay, nắm chặt lực độ làm Lưu Chí Hiên càng ngày càng kỳ quái, hắn làm sao cũng đoán không được trước mặt người trải qua khó có thể như vậy mở miệng. Cổ Hà quay đầu lại, hốc mắt tràn đầy nước mắt, đỏ lên khóe mắt điềm đạm đáng yêu, hắn quỳ ở trên giường, kéo giữ Lưu Chí Hiên dày rộng bàn tay, ngươi. Cầu ngài giúp ta bảo thủ bí mật này. Xin nhờ, Lưu Chí Hiên cũng tâm lý buồn bực, vừa đến hắn bị treo đủ khẩu vị, thứ hai hắn thật sự đau lòng trước mặt người nam nhân này gặp được. Là ta thê tử. Nàng làm nghiệt. Cổ Hà trong mắt hiện lên một tia oán hận quang, bất quá lại cúi đầu, đem chính mình thụ hại trải qua êm tai đạo. Bởi vì hắn thật sự nhịn không được muốn triều nhân nói hết rồi, dù sao trước mặt nhân không cầu hồi báo cứu mạng của hắn. Hắn đóng chặt tâm mở rộng ra, hắn nghĩ bị người khác cứu vớt. Lưu Chí Hiên nghe xong không nói một lời, Cổ Hà ngẩng đầu, phát hiện Lưu Chí Hiên mặt âm trầm, đột nhiên bài trừ một tia cười lạnh. Thú vị! Nguyên lai trên đời còn có như vậy nữ nhân. Cổ Hà sống lưng lạnh cả người, ý thức đến gian phòng này trang hoàng cùng hắn đã tới một nhà tiệm cơm rất giống, mà kia tiệm cơm gần nhất bị người khác mua, cải trang thành Thanh Lâu. Cổ Hà liền vội vàng sửa miệng nói, không, không phải là vợ ta lỗi. Thật đáng buồn đáng yêu Liên Đan Vương Cổ Hà, cư nhiên ý nghĩ đầu tiên là bảo vệ tốt lăng nhục chính mình 5 năm nữ nhân, đơn giản là bi thương ngu thiện đến cực điểm. Đáng tiếc thì đã trễ. Lưu Chí Hiên khôi phục bình thường trạng thái, chính là kia nâng lên mũi nhọn sẽ không buông xuống đi. Trong phòng không khí rõ ràng cứng ngắc. Cổ Hà nắm chặt buông ra áo sơ mi cau mày, hắn tại nghĩ loại tình huống này làm thế nào, cũng khả năng Lưu Chí Hiên chỉ là bình thường khách nhân đâu, người có biết đối phó loại này nữ nhân dùng cái gì phương pháp sao? Lưu Chí Hiên ngửa đầu, cực kỳ tiêu sái cười. Đi, ta mang ngươi xuống lầu. Lưu Chí Hiên ném cho Cổ Hà một kiện áo choàng tắm, chất liệu cực kỳ mềm mại, Cổ Hà lấy ra tráo tại trên người, bất an theo lấy Lưu Chí Hiên đi xuống lầu. Mỗi đi xuống dưới cấp một bậc thang, Cổ Hà tâm liền nhắc tới một phần, hắn loáng thoáng nghe được nữ nhân tiếng kêu dâm dãng liên tiếp, còn có vang dội tiếng nước. Cổ Hà dưới đũng quần nóng lên. Nha! A! Ba ba! Y ân A, hai người trạm tại thang lầu phía trên từ trên nhìn xuống nhìn một tên tóc hồng mỹ nữ đang bị một đầu mập thối giống như heo nam nhân ba ba cuồng địch, kia âm hộ bị đụng bốp bốp bốp bốp vang, nữ nhân tắc cao trào thay nhau nổi lên, dâm đãng kêu la một đợt sau một đợt tao mị. Cổ Hà nhìn thất thần, không khỏi ngón tay xuống phía dưới di chuyển, lại bị Lưu Chí Hiên cười nhạo, cái này tìm được khoái cảm, Cổ Hà lại hù được, liền vội vàng bắt tay rút về. Ân, những cô gái này, vĩ thân tại nam nhân dưới hông. Cỡ nào đáng thương. Cổ Hà mất hồn mất vía nói, hắn nam tính bản năng đã bị trong không khí dâm phi khí tức câu dẫn đi lên, hắn cũng nghĩ giống kia một chút lỗ mãng giống được giống nhau đi chinh phục. Đáng tiếc quá lâu bị người khác chinh phục thời gian. Nhưng lại đau lòng khởi những cái này nữ nhân. Lưu Chí Hiên đã nhìn ra, mang lấy hắn tiếp tục đi xuống dưới. Cổ Hà nhìn những cái này chôn ở nam nhân đôi kỹ nữ, tâm lý không biết cái gì mùi vị. Tiếp lấy, hắn vang lên bên tai một trận trong mộng mới nghe được quá âm thanh, ân. A. À, đại dương vật địch ta. Đại dương vật địch chết vận nhi nga ân. Vận nhi huyệt dâm muốn đại dương vật nhiều địch. Ân Nga, Cổ Hà trong đầu cảm giác trống rỗng, hắn không thể tin được cái kia hồn khiên mộng nhiễu xinh đẹp âm lúc này nhưng lại thổ lộ loại này dâm nói loạn ngữ, ánh mắt của hắn di chuyển, nhìn thấy một đôi chân trắng cuốn lấy một cái so với heo còn mập hắc lão thô, bị kia mông bự đụng lỗ thịt ba ba vang lên. Một bên cân ách ách ngạch ngạch ừ khoái hoặc thở gấp, điệp ngươi cái thịt heo kỹ nữ, này mập vú sữa so với ta da bạch mẫu heo đều mập. Bên trong chứa bao nhiêu nải đủ nải bao nhiêu đứa bé rồi, không thật tốt tại trong nhà sinh con chạy đến nơi này bán âm hộ, chính là thèm địch kia thô hán mắng không chịu nổi ngôn ngữ hạ lưu. Một bên điên cuồng địch vân vận mập âm hộ, vân vận cư nhiên vẫn cùng chân chính kỹ nữ giống nhau nịnh hót, nga nga nga nga a a a a. Đại nhân ngài dương vật địch chết nhân gia. Vân vận yêu tướng công đại mập dương vật. Vân vận cái này dùng huyệt dâm cho ngài sinh tiểu heo mập. Nga a a a a a a, tại một mảnh dâm nói dâm ngữ bên trong, vân vận trên người mấy nam nhân nổ bắn ra đến, phốc lỗ âm thanh giống như thúi lắm giống nhau xuất tinh, khiến cho hạ lưu không khí càng sâu, Những cái này lại nồng vừa thối tinh dịch lập tức rót đầy Vân Vận huyệt dâm, đại hán kia quất một cái Vân Vận vú sữa. Mắng, đại gia ngươi ta địch sướng hay không? Thích. Khoái chết ta. Nga nha. Bên cạnh Cổ Hà nhìn đều ngây người, hắn liền một cái tự xưng Vân Vận phong trần nữ tử đều không thể tiếp nhận, càng không nói cái này âm thanh giọng nói cùng chân chính Vân Vận giống nhau như đúc, hắn chân nhuyễn cơ hồ chân đứng không vững. Không tin phát sinh trước mắt toàn bộ. Lưu Chí Hiên đẩy hắn một phen, ngươi yêu thích liền thượng đi chơi một chút. Cổ Hà lão đảo về phía trước đi mấy bước. Đến cơm chiều thời gian, lầu ba sinh động người triều thiếu rất nhiều, lại tăng thêm có chút nhân nhìn thấy Lưu Chí Hiên cái này đại bốt tự mình xuống, dứt khoát trực tiếp xuống lầu, cấp Cổ Hà sáng lập đi lên cơ hội. Cổ Hà khó khăn cất bước đến Vân Vận trước mặt, hắn không thể tin được cái này vú lớn mông bự, vú sữa giống như khí cầu kiên đỉnh trắng noãn kỹ nữ chính là Vân Vận, ở trong mắt hắn trung Vân Vận là băng thanh ngọc khiết. Vân Vận nhìn thấy tân khách nhân đi lên, chủ động đẩy ra còn tại Lưu Tinh Mập âm hộ, kia tư thủy huyệt dâm chính hướng về Cổ Hà, vừa mới tư ra một cổ triều phun dâm thủy đánh vào Cổ Hà trên mặt. Cổ Hà thức tỉnh. Trong lòng hắn có kiên định tín niệm, này tuyệt không thể nào là Vân Vận, chỉ là vừa mới rất giống kỹ nữ thôi, ta tuyệt không tại trong lòng đem nàng cùng Vân Vận treo mắt câu, ta chỉ là đang phát tiết dục vọng thôi. Cổ Hà ánh mắt lợi hại. Hắn mất đi đã lâu cái kia phân tôn nghiêm dần dần leo lên lưng, dưới hông nam căng cũng cương lên. Kia mạo sữa mập âm hộ hoàn toàn không cần tiền hí, chỉ cần điên cuồng ưỡn eo quất cắm là được rồi. Chỉ thấy hắn vừa mới cắm đi vào, Vân Vận mà bắt đầu ta nha. Ân a. Thật thoải mái dương vật. Ân a. Tướng công điệp ta. Kia bỏ vào tràn đầy mị thịt bắt đầu xì xì mạo vang hút mút Cổ Hà dương vật. Cổ Hà một chớp mắt thoải mái đều muốn bắn, hắn bị thê tử làm nhiều như vậy năm, lần thứ nhất thoải mái thư thái bị nữ nhân hầu hạ, hắn cũng không khỏi được ngửa đầu phát ra cao trào âm thanh. Cổ Hà mẫn cảm đoạn trước liền như vậy bắn liền rồi, hắn mình cũng thực ngượng ngùng. Chỉ thấy Vân Vận hoàn toàn không có ghét cảm giác, ngược lại mê say mời Cổ Hà kỵ thân trên đến, hai cái mềm mại vú kẹp lấy Cổ Hà dương vật mà bắt đầu lột, Cổ Hà thoải mái sắp đã bất tỉnh, liền hắn. Cũng không nhịn được thoải mái kêu tân a. Ha ha. Thật thoải mái. Thật sự rất thoải mái. Vân Vận híp lấy đôi mắt lặng lẽ nhìn nhìn trên người người, nàng cũng nghe đến một cái quen thuộc âm thanh, phát hiện người kia trên người hiện đầy vết thương, chính bệnh trạng bởi vì nàng mà cao trào nam nhân đúng là Cổ Hà. Vân Vận kinh ngạc hé miệng, trùng hợp Cổ Hà dương vật bắt đầu xuất tinh, bắn nàng đầu đầy đầy mặt miệng đầy đều là tinh dịch. Vân Vận thậm chí dừng lại dâm đảng kêu la, kinh ngạc hỏi, Cổ Hà là ngươi sao? Cổ Hà lúc này say mê tại xuất tinh khoái cảm trong đó thở gấp, thình lình bị cái búng tên, trong lòng lột bột lập tức, ngươi làm sao? Biết tên của ta, Cổ Hà sương mù thở dốc, Lưu Chí Hiên lúc này hạ đi ăn cơm, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Vân Vận xinh đẹp mềm mại nói đến ta. Ta là Vân Vận. Ngươi làm sao dám dùng loại này xiết lừa gạt ta? Cổ Hà tức giận, hắn còn cố chấp cho rằng dưới người mình chính là người khác. Thế nào rồi Cổ Hà? Ân. Nhân gia tại mộng đều nghĩ dương vật của ngươi. Ngươi thứ nhất là như vậy mắng nhân gia. Vân Vận đứng dậy, đầy đặn vú sữa dán tại Cổ Hà trước ngực, ngươi làm sao bị thương? Vân Vận vuốt ve Cổ Hà ngực máu ứ động, mát xa, hôn lấy. Cổ Hà không biết làm sao nói chuyện. Hắn gắt gao ôm lấy trước mặt cái này cả người là tinh dịch nữ tử, hắn lại có cái gì tư cách đi yêu cầu người ta, hắn mình cũng không tốt đi nơi nào. Cổ Hà thân thể bị Vân Vận ôm mềm nhũn, hắn cúi đầu, cập kỳ ôm nhu nâng lên Vân Vận cầm hôn nàng, Cổ Hà tài hôn cập kỳ cao siêu, cũng là hắn thê tử dạy dỗ nguyên nhân. Đầu tiên là nhẹ nhàng liếm sạch Vân Vận dính đầy tinh dịch môi, lại là dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng gõ vang răng nanh. Nhưng mà Vân Vận lưỡi hôn chính là thượng cổ bí tân, hai người gắn bó tương giao triền miên ở giường, Cổ Hà mềm mại đầu lưỡi khéo léo đối ứng Vân Vận tiết tấu, tại khoang miệng bên trong chiến túi bụi. Xì xì chim chíp âm thanh liên tiếp. Xong việc hai người miệng tách ra lôi ra một đạo mập mờ chỉ bạc, Cổ Hà trong mắt lưu luyến tình tố đối đầu Vân Vận nóng bỏng dục vọng, hai người lại thâm sâu sâu ôm tại cùng một chỗ. Lúc này đây Cổ Hà cắm đi vào. Vân Vận cũng không có làm hắn lập tức xuất tinh, mà là sử dụng hóa cốt bảo tinh thuật, làm Cổ Hà dây dưa nửa miên trong chốc lát. Cổ Hà vui vẻ tại vân vận trên người ân ái, hắn đã lâu không có bị nữ nhân chân chính yêu thương qua, hơn nữa thoải mái như vậy, giống như rơi vào thiên đường cảm giác, vẫn là cùng chính mình âu yếm Vận Nhi. Vận Nhi thân thể tiếp nhận rồi khác nam nhân, ta cũng giống vậy. Ta đã là không sạch sẽ nam nhân rồi, còn tại Vận Nhi trên người xa cầu cái gì đâu. Có lẽ như vậy chính là kết cục tốt nhất a. Cơm nước no nê lên lầu, Lưu Chí Hiên phát hiện hai người làm lửa nóng, giống như tình lữ thân mật, làm cho hắn có chút không khỏe, dù sao Vân Vận cũng trải qua chính mình, yêu thích khác nam nhân. Không được, ta rất tức giận. Lưu Chí Hiên cũng là kỳ quái gia hỏa, rõ ràng chính mình nữ nhân bị nhàm chán người địch thời điểm bật cười, có thể các nàng một khi đụng đến yêu đã cảm thấy mình bị kích thích quá. Thật đúng là có thú đâu. Khụ khụ, vị khách quan kia chơi đủ chưa, bệnh nhân thân thể có thể không qua nổi loại này ép buộc đâu. Lưu Chí Hiên âm thanh làm cho Cổ Hà kinh ngạc, dương vật một trận giật giật, xuất tại Vân Vận bên trong. Vân Vận ước gì liền này một phát mang thai Cổ Hà đứa nhỏ, tử cung rộng mở trứng, mặc niệm thúc giục công lực hấp thu Cổ Hà tinh dịch, tuy rằng tử cung không biết cất bao nhiêu phát người khác, nhưng Vân Vận ngay cả có biện pháp chỉ hấp thu Cổ Hà tinh tử. Cổ Hà chậm rãi rút ra dương vật, Vân Vận cô nga ân. Trên rỉ hai tiếng, liền không gọi, chuyên tâm hấp thu Cổ Hà tinh dịch. Làm sao, Vận Nô hôm nay kêu không đủ tao à? Lưu Chí Hiên rõ ràng đang thử tham. Nga à? Không phải là. Vận Nô nhìn thấy chủ nhân lên đây, sợ ảnh hưởng chủ tâm tình người ta. Vân Vận một bên xoa lấy huyệt dâm, đem huyệt dâm cắm vào xì xì vang, một bên phóng túng vừa nói. Cổ Hà nhìn Vân Vận bộ dạng này dâm dạng, không khỏi nhớ tới bị thê tử ép trước mặt mọi người biểu diễn tự an ủi chính mình. Tâm lý một trận khó chịu, phía dưới lại cương lên. Lưu Chí Hiên giả trang không thèm để ý chút nào, hừ, ngươi biết rõ ngươi không tao mới ảnh hưởng lòng ta tình. Vân Vận liền vội vàng viên nói, Vận Nô nguyện ý tiếp nhận chủ nhân dương vật trừng phạt. Lưu Chí Hiên mặc một trận đỏ trắng luân phiên, ngay trước khách nhân mặt vạch trần chính mình biến thái hành vi có chút thú vị, thôi, đêm nay không tìm ngươi. Lân Nô, Tiên Nô, đi lên thị tẩm. Bên cạnh hai cái nũng nịu giọng nữ lập tức trở về phục, tuân mệnh chủ nhân, hai cái trên người chảy xuống tinh đặc nữ tử đứng dậy, phong tư yểu điệu đi đường lên lầu. Vân Vận lúc này mới ngẩng đầu nhìn Cổ Hà, chỉ thấy mẫn cảm Cổ Hà đã không nhịn được phía dưới lập, đang tại thất thần xoa lấy chính mình hạ thân, bộ dáng này cũng đủ tan rã, tăng thêm thân thể bị tính ngược đãi ra tổn thương miệng, có khác một phen bệnh trạng cám dỗ. Vân Vận trần trụi đứng dậy đi an ủi chính mình tình nhân. Liên tiếp xuất tinh Cổ Hà mỏi mệt tê liệt ngã tại Vân Vận trong lòng, trong miệng a nhiệt khí, rõ ràng một bộ bị dạy dỗ qua đi bộ dáng. Vân Vận yêu thương ôm Cổ Hà, bên trong thân thể chữa trị chi chảy ra đến, đây là nàng hấp thu mấy ngàn người tinh hoa sau ngưng tụ quang huy lực, viễn cổ sinh mệnh đấu kỹ mới là hấp tinh đại pháp bản thể, bị chậm rãi chữa trị Cổ Hà hình như đang ngủ, vết thương trên người liên tiếp biến mất, mỏi mệt gò má cũng khôi phục hồng nhuận. Vân Vận vuốt ve Cổ Hà đầu, ngoan. Ngoan. Sau khi tỉnh lại, ngươi chính là vương tử của ta. Sáng sớm hôm sau, Cổ Hà rời giường phát hiện chính mình cũng không biết ngủ ở thế nào bên trong. Nguyên lai Lưu Chí Hiên đem hắn chuyển đến một gian khách phòng, cả người phu đầy màu trắng sữa thuốc mỡ. Trên người miệng vết thương cư nhiên tốt lắm, thất thất bát bát, suy yếu tinh khí cũng không trở về. Dương vật cư nhiên một cái rất lớn đã sớm cương lên. Không có cảm thấy trên người bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu. Cổ Hà kinh ngạc sờ sờ chính mình, nhớ tới Vân Vận, hắn phát hiện chính mình cả đầu đều là Vân Vận tại chính mình dưới hông nhảy lên cặp vú đầy đặn cùng bị dương vật tiếp tông huyệt dâm, thậm chí liền Vân Vận dâm đảng kêu la đều tại hoạt sắc sinh hương. Tướng công! Nga nha! Dương vật thật lớn! Địch Vận Nhi! Tiếp tục Địch Vận Nhi! Hắn lại ở trên giường thư thư phục phục bạo tuốt đã phát, muốn đi tìm phía dưới Vân Vận một phen mây mưa, nghĩ đến Vân Vận đầy đặn thân thể đang bị một đoàn nam nhân đứng xếp hàng kỵ, Cổ Hà càng là cả người một trận giật mình. Hắn di chuyển bước chân xuống lầu, phát hiện dưới lầu quả nhiên như trước một mảnh ba tư tiếng nước không ngừng, bốn cái nữ đầy tớ trên người kỵ đầy nam nhân, chỉ còn hai đầu trắng nõn chân đẹp vòng tại nam nhân eo thượng bị đỉnh dâm thanh từng trận, mỗi tấm huyệt dâm đều bị dương vật điên cuồng tiếp tông, tư phốc phốc sữa trắng văng khắp nơi. Cổ Hà cảm thấy khó có thể tin lại nóng lòng muốn thử, hắn thậm chí còn muốn địch trừ bỏ Vân Vận bên ngoài nữ nhân, đơn thuần hưởng thụ bốn con mập âm hộ khác biệt quất cắm cảm nhận. Trong này cách hắn gần nhất một cái giường tiếng kêu dâm dãn cực kỳ tinh tế, so với khác ba nhân thuộc nữ muốn kêu tiếng càng giống như thiếu nữ, hơn nữa cổ hà làm sao nghe làm sao quen tai. Ê a a. Yên nhiên tử cung muốn mang thai tiểu bảo bảo. Bị khách quan đại dương vật điệp hồn đều muốn bay. A a nga nga, cổ hà nghe mau cốt tủng nhiên, hay là liền nạp lan yên nhiên cũng ở đây, u a vị khách quan kia, nhìn đến vết thương trên người khá hơn nhiều a. Một cái trêu tức nam tiếng tại cổ hà sau lưng vang lên, Lưu Chí Hiên âm trầm mỉm cười làm cổ hà đều nổi da gà. Cổ hà gật gật đầu, cũng dò hỏi Lưu Chí Hiên những cái này nữ nhân. Hay là đều là xuất thân danh môn vọng tộc? Lưu Chí Hiên cười ha ha, cái gì danh môn vọng tộc, thế nào chỉ a, bất quá là vài cái máy bay chén thôi, chỉ cần cho các nàng dương vật liền thích lên trời heo mẹ mà thôi, ngươi muốn điệp cái gì các nàng đã nói mình là cái gì. Không tin ngươi đi thử một chút, cổ hà một trận xấu hổ, gia nhập tranh đoạt mập âm hộ đội ngũ bên trong đi. Hắn không dám đi nhìn cái gọi là nạp lan yên nhiên, mà là tùy tiện chọn một chi đội ngũ gia nhập vào, chỉ thấy kia xinh đẹp chân dài bị làm liên tiếp, toàn bộ nửa người dưới đều bị nam nhân to mọng mông bao lại, ba ba ba tiếp tông âm thanh bên tai không dứt, vài tia tán loạn tóc hồng ánh vào cổ hà mi mắt. Mềm mại đáng yêu tận xương giọng nữ kêu liên tục không ngừng, nga nha. A a. Âm hộ không dừng lại được, nhiều bắn điểm nga nha. Thầm thì ân, miệng còn có khả năng lại đến một cây. A lỗ lỗ lỗ lỗ. Đến phiên cổ hà khi trước một cái nam căn vừa mới rút ra, chỉ thấy kia tinh tế mập âm hộ bị một tầng thật dày trắng đục bao trùm, bên trong như là lốc xoáy vậy hấp thu dày đặc tinh dịch, âm hộ thượng treo hồ giống nhau không biết đắp mấy cm mễ hậu năm xưa trắng đục, mà kia hoa miệng cư nhiên chủ động hút khô thượng một người tiết ra tinh dịch. Hoa huyệt bên trong ương lại gặp hồng phấn mị thịt. Cổ hà quan sát mười mấy giây, kia thải lân mà bắt đầu khó nhịn dâm đảng kêu la, khách quan tướng công làm sao còn không địch thải lân âm hộ. Nhân gia âm hộ bên trong không có côn thịt làm sao thích. A nga nga, một bên dùng tay đùa bẩn hòn le, lau một tay tinh dịch hồ nhét vào trong miệng, cũng đầy mặt mê say liếm khe hở. Cổ hà nhìn kia nhìn quen mắt tóc hồng cùng tim tế mắt trắng, không tự giác nhớ tới một cái đô thị truyền thuyết. Cái gì Mỹ đổ toa nữ vương tóc hồng cỡ nào xinh đẹp, dáng người cỡ nào gợi cảm, ánh mắt cỡ nào lợi hại linh tinh, này. Cùng truyền thuyết thiếu được có 8 phần giống, tăng thêm lúc ấy Bồi Vân Vận đi tìm dị hỏa còn gặp qua một lần nữ vương, cổ hà dám khẳng định dưới người cái này đầy người tinh đặc bích trì chính là Mỹ đổ toa hóa thân. Chẳng qua bộ dáng này hoàn toàn mất hết nữ vương tôn nghiêm, như Lưu Chí Hiên đã nói, chính là một cái vú lớn mông bự thịt tiện khí thôi. Cổ hà lớn mật nắm chặt lấy cặp kia mông bự, đem dương vật nhắm ngay thải lân mập âm hộ cọ sát, chính là không đi vào, cọ thải lân cầu địch tiếng liên tục, tướng công dương vật mau địch vào tiểu nữ tiện huyệt không có tướng công dương vật muốn nóng chết. Cổ hà mở miệng, hay là trương này cầu địch tiện huyệt chính là danh tiếng lừng lẫy Mỹ đổ toa nữ vương, những lời này kích thải lân một trận giật giật, âm hộ tiết ra một cổ cao áp dâm thủy tư tại cổ hà quy đầu phía trên, kia thải lân thoải mái mà mị kêu cân nha. Đúng vậy. Nhân gia chính là Mỹ đổ toa nữ vương. Nữ vương đại nhân mệnh lệnh dương vật của ngươi điệp bạo nữ vương tiện huyệt. Vừa nói còn không ngừng xoay eo cực kỳ giống một đầu dâm đảng xà Mỹ nữ. Cổ hà cũng không tại đặt câu hỏi, trực tiếp ưỡn eo bạo điệp Mỹ đổ toa huyệt dâm, điệp cái kia tóc hồng kỹ nữ nha nha thẳng kêu, chặt chẽ xà âm hộ làm cổ hà không ngừng xuất tinh gieo hạt, Mỹ đổ toa tắt kêu một tiếng sau một tiếng vang tân a nha. Nhân gia huyệt dâm bị lâm hạnh nữa à bị địch nhiều như vậy năm mỗi một căn dương vật cũng có thể làm cho thải lân cao trào thải lân không lâu vẫn là người vợ đâu dùng sức địch ta dùng sức sanh biết ta lão công. Dâm loạn đến làm người ta giận sôi. Cổ hà bắn mấy pháo cũng liền ngán, cái gọi là Mỹ đổ toa nữ vương cũng không gì hơn cái này, vạn người kỵ bích trì hãy cùng nhà vệ sinh công công giống nhau, liền tại bên trong tè dầm đều cảm thấy ghê tởm. Lưu Chí Hiên đứng ở trên lầu từ trên nhìn xuống nhìn những cái này khách làng chơi kỵ hắn nữ nhân, nhìn thấy cổ hà rời đi đơn giản để làm cái thị trường điều tra nghiên cứu. Hắn nhìn cổ hà không nói một lời, liền đặt câu hỏi tờ nào huyệt dâm cho ngươi cảm thấy khó chịu Mỹ đổ toa sao ha ha. Cổ hà nghe thấy người này một trận ác hàng, nói cảm ơn ngài khoản tiền đợi, tại hạ cáo từ. Hóa phẩm của ngài cũng xin ngài tự động xử trí, ta cũng chỉ là nhất thời khách làng chơi thôi. Ngươi không muốn ngươi vân vận lão bà, ta trở về nhìn nàng. Nhà ngươi nữ nhân không phải là đối với ngươi không tốt nha. Nếu không ta đi qua một chuyến giúp ngươi trị trị nàng, Cổ Hà một kích linh, cốt lắm vết sẹo đã quên đau đớn, nghĩ đến thê tử, một trận rùng mình. Lưu Chí Hiên là ngoạn vị mỉm cười, dù sao hắn nhàn rỗi đắc yếu mệnh, đi địch cái nào nữ nhân đều giống nhau. Nàng nói, tội không đáng chết. Cổ Hà nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn đến những cái này đã từng cao quý nữ nhân lưu lạc kết cục về sau, hắn cũng sẽ không tại đối với chính mình ác thê bao che. Chính là, Cổ Hà nói được một nửa nuốt xuống, hắn không thể để cho Lưu Chí Hiên biết chính mình còn có hai đứa con gái, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Chúng ta cùng đi chứ. Cổ Hà quyết định thấy Lưu Chí Hiên xử quyết thê tử đồng thời, đi bảo vệ tốt con gái của mình nhóm. Các nàng lúc này hẳn là tại tư nhân trường học đi học, chỉ hy vọng như thế. Cổ Hà thở vào một hơi. Ha ha, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút thê tử có thể phá hư thành cái gì dạng, bổn đại gia đã lâu cũng chưa bị nữ nhân đùa bỡn qua, nếm thử tiên cũng không sao. Lưu Chí Hiên liếm môi một cái, hình như đối với Cổ Hà phá hư lão bà tương đương có hứng thú. Cổ Hà lắc lắc đầu. Quả thực không thể nói lý. Vợ ta đã thành thói quen cùng trừ ta bên ngoài nam nhân cùng phòng. Tính là ta dẫn ngươi đi, nàng cũng không sẽ nghi ngờ. Cổ Hà yếu ớt nói. Nhìn đến hắn đối với chuyện này oán niệm rất sâu, bị tái rồi thật lâu hắn cuối cùng muốn hòa nhau một ván. Hai người đấu khí hóa cánh, đi đô thành ngoại duyên Cổ Hà biệt thự. Khi ác độc phụ nhân mướn vài cái nhân cao mã đại ro gia nam, chuẩn bị thật tốt tiếp đón không biết tung tích Cổ Hà. Cổ Hà tuy có dựa vào sơn, có thể nhìn đến trận này trận còn chưa phải chỗ ở hai chân như nhũn ra. A, chẳng lẽ là tại bên ngoài dùng lỗ đít ăn vụng nam nhân dương vật sau đem tình nhân mang trở về, rất tốt nha, Cổ Hà. Khi hồng y phụ nhân có vẻ giống như đem Lưu Chí Hiên trở thành Cổ Hà pháo hữu, hài hước nói. Cổ Hà sắc mặt thanh một trận hồng một trận, Lưu Chí Hiên nhìn cảm thấy tương đương thú vị. Ta cũng không dùng ngươi chính mình vất vả tìm cái gì pháo hữu rồi, tại trong nhà hầu hạ tốt của ta người hầu còn chưa đủ sao, hay là nói ngươi lỗ đít đói khát đến những cái này đại điểu cũng không đủ ăn, nữ nhân kia châm chọc đùa giỡn Cổ Hà, giống như Cổ Hà không phải là trượng phu của nàng mà là giá rẻ tình nô giống như. Tại cửa nhà như vậy chặn hắn, may mắn bên ngoài là trang hoàng xa hoa tư nhân đình viện, bằng không nhường đường nhân nghe được chẳng phải là nghẹn họng cứng lưỡi. Cổ Hà dường như bị mắng không có cốt khí, tóc quăng rũ xuống đến ngăn trở đôi mắt, hai má chảy xuống nhẹ nhẹ mồ hôi, Lưu Chí Hiên ngược lại không đếm xỉa đến giống nhau ưỡn ngực phong khinh vân đạm bộ dạng. Hay là ta đã đoán sai, vị này tinh tráng phiêu. Lượng tiên sinh là mang về đến cho ta, thê tử sắc mặt vừa chuyển, lại biến thành một bộ được đến lễ vật thiếu nữ bộ dáng. Cổ Hà gật gật đầu, dùng nịnh hót giọng điệu đồng ý. Nữ nhân kia khuôn mặt tươi cười đem Lưu Chí Hiên nghênh vào nhà môn, hai vị tùy thân đại hán tắc chế trụ Cổ Hà, không có hảo ý xoa lấy Cổ Hà cặp vú cùng thí huyệt, hai bàn tay đem Cổ Hà bờ mông nhu thành các loại hình dạng, thẳng đến lỗ đít tiếng nước từng trận, một thân Lưu Chí Hiên cấp quần áo cũng bị nhưng ở ngoài cửa. Có thể thấy được Cổ Hà bình thường thụ đều là cái gì đãi ngộ. Lưu Chí Hiên một bên bị Cổ Hà thê tử lĩnh lấy đi, một bên nghe phía sau hai cái tráng hán đùa bỡn Cổ Hà âm thanh, tâm lý thật không là mùi vị. Cổ Hà một bên kỳ vọng Lưu Chí Hiên làm hắn sớm một chút giải thoát, một bên bị vài cái huấn luyện sư khiến cho thở gấp liên tục, lỗ đít ăn vài ngón tay. Hắn cũng không biết mình là chịu ngược đãi cuồng vẫn là cái dâm hán, thế nhưng đỉnh mê luyến loại cảm giác này. Thường ngày tại trong nhà đều là bị mang lên xiềng xích thành cả ngày cưỡng gian nội bắn, mông sớm cũng không biết đã ăn bao nhiêu nam nhân dương vật. Bao gồm hắn từ trước bán đan dược hộ khách, tới cửa thẩm tra theo lại nhìn đến Cổ Hà chịu nhục cảnh tượng. Cái kia biến thái ngược đãi cuồng thê tử tắc vui với xem xét trượng phu bị nam nhân mạnh lên cứng rắn địch bộ dáng, tại trước mặt nàng Cổ Hà cũng không biết bị người khác ép lấy các loại tư thế các loại dâm thái triều phun bao nhiêu lần. Nàng ép Cổ Hà dùng lâu dài mỹ thuốc, cùng với mông tùy thời kẹp lấy dùng áo mưa thừa ở một cái rất lớn bao thôi tình dịch, chỉ cần Cổ Hà đi đường không nghĩ qua là kẹp bạo. Cao độ dày dâm dịch liền tưới Cổ Hà dê điểm hỏa thiêu hỏa liệu, quỳ trên đất xoay mông cầu thê tử cho hắn nam nhân thao. Rất nhiều lần nàng cư nhiên khiêng đến từ nuôi trong nhà đại đan chó đến địch động dục Cổ Hà, cười nhạo nhìn trượng phu một bên kêu khóc không muốn một bên cực nóng mở ra hai chân bị đại cẩu rót tinh cảnh tượng. Đương nhiên những cái này, cơ hồ chỉ có Cổ Hà một người biết, đối với ảnh hưởng của hắn có bao nhiêu yêu thống khổ. Hắn bị làm xong đều không có một tia khí lực đi tắm rửa, không biết là cái gì này nọ tại bên trong bắn tràn đầy theo Cổ Hà khe mông tràn ra đến, hơi tốt một chút có thể đứng lên liền tùy theo đùi lậu đầy đất. Thanh lúc rửa còn muốn chính mình móc ra bị dương vật đội lên chỗ sâu bể nát áo mưa. Thanh tẩy hoàn tất sau mị thuốc dư vị còn có khả năng làm chính mình đầu óc quay cuồng, thân thể nóng lên, bên trong dâm thủy liên liên căn bản không thể đi vào giấc ngủ, chỉ có thể ở bên trong bỏ vào thượng một cây ngọc thế hoặc là chính mình dùng ngón tay lại đi đạp hư một lần mới có thể hỗn loạn mê man ngủ. Thời gian càng lâu đối với thân thể tàn phá càng là tột đỉnh. Cổ Hà thanh tỉnh chứng kiến chính mình theo một cái thanh cao luyện dược sư bị dạy dỗ thành một cái có thể bị bất kỳ cái gì mang đem đồ vật kỵ lẳng lơ, mỗi ngày đi hai bước lộ lỗ đít dâm thủy liền chen bốt bốt bốt bốt vang. Thấy nam nhân đại điểu liền đầy mặt trầm luân trên mặt đất đi hút mút hầu hạ, bị bắn đầy mặt còn muốn cung kính liếm sạch, vòng đi vòng lại, liền xương tủy đều khắc lên tình nô bộ dáng. Giảng thật. Hắn biết hắn và nằm ở Lưu Chí Hiên trên giường kia bốn cái tiếp khách kỹ nữ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Một cái huấn luyện sư nắm Cổ Hà cầm, dùng tráng kiện ngón tay trám Cổ Hà hành lang chỗ sâu dâm dịch tại miệng hắn bên trong tiếp tông, bị ngoạn thần chí không rõ Cổ Hà tắc phốc thu hút mút, bộ dáng rất giống tại bú liếm. Vài cái cùng hắn phát sinh qua vô số lần tính quan hệ huấn luyện sư bao vây đi lên dùng tanh hôi dương vật đứng vững Cổ Hà trắng nõn gương mặt xinh đẹp, nhỏ giọng nói: "Tiểu tao kỹ nữ nhiều như vậy thiên chưa ăn da dương vật, lỗ đít đã sớm nghĩ đến không được a." Cổ Hà không có cách nào khác nói không, bởi vì đã có nhân tại sau lưng của hắn dùng ngón tay liền đem lỗ đít địch bạc tư dâm thủy văng khắp nơi. Lưu Chí Hiên ở phía trước phát hiện Cổ Hà tụt lại phía sau, có chút ghé mắt, nữ nhân kia tắt kéo lấy tay hắn đi đến một cái ngọn đèn mập mờ phòng bên trong, nhìn chăm chú vừa nhìn bên trong tất cả đều là dạy dỗ nhân tình thú đồ chơi. Theo đai lưng áo da đến mang lấy dương vật giả gây tê ghế điện, xúc ruột cơ, các loại dương vật giả. Miệng cầu miệng vòng, vân vân, ha ha a, những đồ chơi này trước kia đều là dùng đến hoạt động giáo Cổ Hà. Chỉ làm cho hắn một người thật sự là quá lãng phí đâu. Nữ nhân ha ha cười, không khỏi làm Lưu Chí Hiên có chút mau cốt tủng nhiên. Hắn chẳng phải là không chế phục được cái này nữ nhân. Chính là đối mặt với cái này một chút rực rỡ muôn màu khí cụ lại có điểm. Nghĩ trải nghiệm một phen nhắc tới cũng kỳ quái, Lưu Chí Hiên loại này dùng phía trước chơi vô số nữ nhân gia hỏa, tự nhiên còn có cái loại này mê. Nói thật mỗi khi hắn nhìn thấy chính mình nữ nhân ở vô số nam nhân dưới hông khoái hoặc dâm đãng kêu la thời điểm chính mình lại có loại kỳ diệu đại nhập cảm. Loại này bị xuyên quan cảm giác là hắn làm sao địch nữ nhân đều không cảm giác được. Cho nên hắn quyết định phá thiên hoang địa tại nơi này trải nghiệm một phen. Nữ nhân kia hưng trí bừng bừng giới thiệu mỗi một món đồ vật, làm Lưu Chí Hiên nghe nhìn miệng đắng lưỡi khô. Tăng thêm bị ấn tại hành lang bên trong xâm phạm Cổ Hà đã truyền ra ân ái kia dâm lãng âm thanh, tại Lưu Chí Hiên trong tai cũng là phá lệ nóng bỏng. Ngươi đã là Cổ Hà bằng hữu, có phải hay không cũng nghĩ thành cho chúng ta câu lạc bộ một thành viên a? Nàng kia có thể nói là hưng trí hừng hực. Hoàn toàn là đem dạy dỗ trở thành một loại lạc thú, cái đó và Lưu Chí Hiên có thể nói là đồng đạo người. Bất quá nàng là hoàn toàn tự phát nhiệt tình yêu thương, Lưu Chí Hiên tắc là bị dâm tâm thần điện mệnh lệnh không làm không được. Mắt thấy Lưu Chí Hiên kia buồn bã nhìn lên bộ dáng, nữ nhân hỏi, ngươi chính là yêu thích nam nhân vẫn là nữ nhân này tiền hí nghĩ chọn thế nào một cái. Lưu Chí Hiên ngược lại e lệ, nhất thời nhưng lại không có đáp ứng. Nữ nhân kia nghe bên ngoài rơi vào cảnh đẹp Cổ Hà liên miên không dứt tiếng kêu dâm dãng, nói thầm trong lòng nói, Cổ Hà cái kia tiểu biểu tử. Một hồi đến liền cấp điệp như vậy thích, khiến cho ta cũng có một chút muốn chơi một ván nữa nha, một bên đối với Lưu Chí Hiên nói, nếu không trước cùng ta đến một phát, lại để cho ngươi trải nghiệm cái khác, Lưu Chí Hiên suy nghĩ, được chưa, chỉ cần ngươi chưa bị ta một phát muốn làm phá hư, ta liền còn có ngoạn. Nữ nhân kia trước là làm tự giới thiệu, ngươi đã ta bình thủy một hồi, ta cũng không nhiều giới thiệu. Ngươi có thể ân ái thời điểm bảo ta Chu Nhan Tử. Lưu Chí Hiên gật gật đầu, tại hạ Lưu Chí Hiên. Liền âm thanh bị bóp nghẹt thoát khỏi quần áo, lộ ra hạ thân to lớn hung khí. Nữ nhân kia nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, quả nhiên không có không thích dương vật nữ nhân. Chu Nhan Tử tiến tới giống vuốt ve tác phẩm nghệ thuật như vậy, vuốt ve căng kia cự căng, tinh tế ngửi phía trên mùi vị, say mê đánh giá đến, đây chính là ta đã thấy lợi hại nhất một cây. Lưu Chí Hiên bị tán dở khóc dở cười, giống như chính mình lão nhị thành nữ nhân này đồ vật giống nhau. Nàng chậm rãi mát xa này cùng dương vật, tuy nói lực đạo thập phần đều thuần thục, nhưng so với tiểu y tiên vân vận các nàng vẫn là kém xa. Mấy cái nữ nhân tùy tiện dùng miệng hút mút trứng đều so cái này tới kích thích. Lưu Chí Hiên giả vờ khách khí, dùng chân khí làm phía dưới cương lên, kia an tĩnh cự vật chớp mắt tăng vọt, làm dưới hông Chu Nhan Tử trợn mắt há hốc mồm. Nữ nhân kia sợ ngây người, trong mắt chỉ có Lưu Chí Hiên cự vật, cổ ở giữa bắt đầu xì xì mạo thủy, nhưng lại mê say quay lưng lại nhếch lên mông chờ đợi cắm vào. Lưu Chí Hiên đè lại nàng. Mông, thầm nghĩ, đồ chơi này đi vào, ngươi có thể liền không quay đầu lại đường sống lâu. Kia quy đầu hình dạng nhỏ có thể hoàn mỹ chọi vào một cái nữ nhân âm đạo, đồng thời đem miệng âm đạo chống đỡ viên, cơ hồ cắm vào một lần liền có thể đem bất kỳ cái gì nữ nhân âm đạo khuếch trương thành ăn no kinh tính sự thuộc phụ lỗ thịt. Bình thường nữ nhân chỉ cần vài cái quất cắm cũng sẽ bị Lưu Chí Hiên chuẩn xác tìm được điểm mẫn cảm cũng địch đến triều phun. Đây là Lưu Chí Hiên không đi chạm vào bình thường nữ nhân nguyên nhân. Trước mắt nữ nhân này trừ bỏ bạo ngược một chút, thân thể cấu tạo tắc cùng người bình thường giống nhau. Quả nhiên, Lưu Chí Hiên chính là nhợt nhạt đút vào vài cái, nàng liền quay nhích người khu, tiết ra một cái rất lớn cổ dâm thủy. Nha! Ha ha! Vị này đại lão! Quá mạnh mẽ! Chính là vài cái liền. Ân a, Chu Nhan Tử một bên dâm đãng kêu la, một bên cố gắng động mông hút vào Lưu Chí Hiên quá lớn dương vật, eo động không vài cái liền quỳ ở trên giường, nga nga a a a, lật lên bạch nhãn, nộn huyệt quất liên tục không ngừng. Lưu Chí Hiên một chút cũng không tận hứng, xuất tinh dấu hiệu hoàn toàn không có, liền rút ra dương vật, quy đầu thượng dâm thủy kéo lấy một cây trưởng ti. Nữ nhân này xác thực tận lực, đáng tiếc đạo hạnh quá nhỏ bé. Đợi nàng dư vị một lát sau, Chu Nhan Tử cố gắng theo phía trên giường bò lên. Khụ khụ khụ. Này dương vật xác thực lợi hại. Bất quá nói lời giữ lời, muốn để cho chúng ta VIP khách nhân trải nghiệm nguyên bộ phục vụ. Đây mới là Lưu Chí Hiên muốn, hắn xoa tay, liếm môi muốn thượng truyền thuyết kia trung tình yêu ghế, không đợi nữ chủ nhân nói chuyện liền nhấc mông ngồi lên. Kia ghế dựa phía trên dương vật giả có nữ nhân cánh tay phẩm chất, cùng Lưu Chí Hiên nhỏ không kém là bao nhiêu. Ngược lại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, Lưu Chí Hiên tại hoàn toàn không có nhuận trượt dưới tình huống ngồi lên, chặt chẽ lỗ đít lập tức bị khuếch trương đến lớn nhất, kích Lưu Chí Hiên một trận run run, trong miệng cũng không tự chủ được như bị điệp cổ hà giống nhau dâm đãng kêu la lên. Trên giường Chu Nhan Tử cũng xấu hổ, nàng chậm rãi đè xuống chốt mở, một cổ tê dại điện lưu tùy theo dương vật giả chảy vào Lưu Chí Hiên thân thể, Lưu Chí Hiên bụng một trận run rẩy. Có cái gì này nọ tại hắn bụng thượng nâng lên hạ xuống. Trải nghiệm hoàn tất, Lưu Chí Hiên mất hồn mất vía, đi đứng như nhũng ra, cùng kia một chút nữ nhân giống nhau bị ngoạn thất thần, cùng cả người tinh dịch vô lực ngã ở trên đất cổ hà giống nhau. Đáng thương cổ hà, lại trải qua một phen súng thật đạn thật sau cả người đều là tinh đặc nóng khí, hai chân mở rộng, kia huyệt bên trong tinh dịch không ngừng tràn ra, trên mặt không biết bị bắn bao nhiêu phát, khẽ nhếch miệng bên trong cũng ngậm không nuốt xuống tinh dịch. Bị đi qua đến thê tử lấy các loại góc độ vỗ một đống cao trào tả thực. Không đợi cổ hà tự mình đứng lên đến, vài cái nâng lấy dương vật đại hán đem hắn theo phía trên nhắc tới đến, đem rỉ ra giống nhau cổ hà lại nâng đi một cái khác thí nghiệm phòng. Tại đây cái trong phòng bọn hắn muốn dùng các loại kích thích thí nghiệm nam tính thụ thai sinh nhũ có khả năng. Cổ hà đã biến thành chân chân chính chính dâm nữ. Mà Lưu Chí Hiên, bảo là muốn trợ giúp cổ hà thoát đi khổ hải. Lại nhìn hắn bị các loại ra bên trong bộ dạng rơi vào trầm tư. Chính mình nghĩ sáng tạo thế giới, không phải là bộ dạng này bộ dạng sao? Chu Nhan Tử giống như xem thấu Lưu Chí Hiên ý tưởng, mỉm cười đối với hắn nói, nếu cổ hà hắn bị điệp khó chịu, cũng không có khả năng một mực lưu ở chỗ này. Hắn nha, đời này cũng chưa pháp rời đi nam nhân. Không tin ngươi tự đi hỏi hắn a. Lưu Chí Hiên bị mang đi cổ hà dạy dỗ thất. Tại nơi này hắn nhìn đến một cái nam nhân hai mắt tan rã, bụng giống như thai phụ cao cao nổi lên, hai gò má ửng đỏ lè lưỡi. Bên cạnh một lon phấn chất lỏng màu đỏ chính đang cho hắn súc ruột. Đó là mỹ thuốc nữ kích thích, vì để cho cổ hà trở thành hoàng mỹ tình nô. Chu Nhan Tử một bên chú thích, Cổ Hà một bên ừ a a dâm đãng kêu la. Này! Cổ Hà! Ngươi không phải nói muốn báo thù. Y, ô ô. Ừ. Đã. Không cứu a. Không đúng. Chính là phía sau. Lưu Chí Hiên vung tay lên, nhất đạo đấu khí đánh nát mị bình thuốc, Cổ Hà bên trong thân thể xúc ruột quản hiện lên giếng phun tựa như theo hắn bên trong thân thể tư đi ra, hắn lập tức ngửa đầu dâm đãng kêu la liên tục không ngừng tân a. A a a. A a, Chu Nhan Tử sắc mặt đại biến. Ngươi làm gì đấy? Mấy người đại hán chạy tới nghỉ chế trụ Lưu Chí Hiên, bị hai đạo trưởng phong vén té xuống đất. Lưu Chí Hiên ôm lấy tiếp liên tục không ngừng Cổ Hà, bên trong thân thể thiên dục vẫn tâm hỏa bạo xuất, tịch quyển mười mấy cái tráng nam cùng Chu Nhan Tử, không cần phải nói cũng biết bọn hắn sẽ phát sinh một chút cái gì. Y, kia Chu Nhan quần tím ở giữa tiết ra một cổ dâm thủy, bị chen chút mà lên nam nhân bao phủ. Cổ Hà lại bị mang về thanh lâu. Lưu Chí Hiên phát hiện da hắn phu càng thêm tinh tế trắng noãn, cùng nữ nhân quả thực không cái gì hai loại. Quả nhiên là nữ kích thích nguyên nhân à. Nhìn đến đáng thương này nhân được bình thường thụ chính mình che chở. Mà Lưu Chí Hiên vài vị kỹ nữ, lại gia nhập một vị nhã phi tiểu thư. Vị này hàng năm tiếp khách thiên kim bán đấu giá viên vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận bị miễn phí cưỡng gian tình trạng, mỗi ngày một bên phản kháng một bên bị dương vật kỵ mặt. Mập âm hộ bị điệp chi oa kêu loạn, so với mấy vị khác thuần thục tỉ muội, tiếp khách tốc độ chậm không ít. Bất quá chính là điệp mấy ngày, liền hoàn toàn biến thành hai chân không thể chọn kỹ nữ, kia mở rộng âm hộ tưới nhất quán trắng đục, tùy thời chờ đợi giống được tại bên trong ba ba cắm vào. Này thanh lâu có thể nói đêm không cần đóng cửa, vài vị kỹ nữ chẳng phân biệt được ngày đêm hút dương vật, lúc ngủ huyệt dâm đã ở bị côn thịt cuồng điệp, dần già mập âm hộ cư nhiên không khép lại được. Lưu Chí Hiên kiểm kê còn lại nữ nhân, Hợp Tiêu gia kia một chút nữ nhân còn không có chạm qua, các nàng tại gia Mã Đế quốc à. Đáng tiếc chính là, Tiêu gia mấy vị nữ tử đều bốn phía vào nghề đi. Tiêu gia cũng sớm không ở gia Mã Đế quốc. Đáng thương Lưu Chí Hiên bạch bào nhất nằm chỉ lấy cái nhã phi, cũng coi như thấu đủ nhân số a. Còn lại đúng là Tử Nghiên cùng Tiêu Huân Nhi. Lưu Chí Hiên xấu hổ, cái nào cũng không phải là dễ đối phó chúa ơi. Long đảo cổ giới, đừng nói đi vào, chính là tìm cũng đủ khó khăn. May mắn, lão tử còn có dâm điện đưa bản đồ. Chương 6, cổ giới đột phá. Mắt thấy gia Mã Đế quốc nhiệm vụ đã hoàn thành, Lưu Chí Hiên vài vị các kỹ nữ lại suốt ngày mất hồn mất vía nằm ở kia hầu hạ dương vật, nhưng mà Lưu Chí Hiên lại không chút lưu tình tắt đi thanh lâu, lưu lại năm nữ nhân ở trống rỗng gian phòng bên trong, nha Nga Ân. Y Nga Ân. Cho nhau dùng các loại tư thế cơ thể mài lấy đậu hũ. Mỗi cá nhân khuôn mặt đều phiên nhãn thè lưỡi cực độ vui thích tan rã, không có nam nhân tại liền cho nhau hút âm hộ dâm thủy, từng cái nữ nhân đều mùi ngon, cô tư, dùng đầu lưỡi hướng về những người khác huyệt dâm hút liên tục không ngừng. Trống không huyệt dâm còn muốn bỏ vào bắt đầu cổ tay phẩm chất song đầu long cắm vào tại mông phía dưới nữ nhân âm hộ. Điệp tại tối phía dưới nữ nhân tắc huyệt dâm bị song đầu long điệp kín kẽ đồng thời. Miệng còn đang không ngừng hút mút ngồi ở trên mặt nữ nhân mông. Vài cái nữ nhân lúc này giống như dung thành một kiện lõa thể nghệ thuật điêu khắc, lấy các loại khó có thể tưởng tượng tư thế trọng điệp tại cùng một chỗ, đem các nàng chặt chẽ hạn tại cùng một chỗ chính là vài gốc bên trong đựng tinh dịch đồng dương vật. Từng cái nữ nhân trong miệng đều mùi ngon ngậm một cái thô to làm bằng đồng quy đầu, lại dài lại thô cán song đầu bị hai cái nữ nhân hoàn toàn ngậm vào, hai nữ miệng khoảng cách gần như là đang hôn. Chính là trong cổ bị quy đầu bỏ vào tràn đầy. Chỉ nghe thấy hai tờ ánh sáng màu hồng nhuận phấn nộn xinh đẹp miệng ít hầu ở giữa không ngừng, thu tư, cô lỗ, từng cái nữ nhân đều tại ra sức tranh đoạt hút mút bổng trung tinh dịch, sợ quá chỉ chốc lát đã bị đối diện cái kia tham lam dâm nữ hút khô lâu. Này năm tranh đoạt dương vật nữ nhân toàn bộ lộ ra trọn vẹn, chỉ nhìn thấy ngủ đối với đầy đặn dao động liên tục không ngừng vú lớn điệp tại cùng một chỗ. Các loại mông bự huyệt dâm cô tư mài liên tục không ngừng, mỗi người đều là một đầu mái tóc tán loạn, trừ lần đó ra không thấy bất kỳ cái gì khác biệt. Bởi vì mỗi người trên mặt đều thuần một sắc thao chừng dâm lãng, giống như sói đói tranh mua dương vật cùng tinh dịch, chỉ muốn gặp được có thể điệt xuyên các nàng huyệt dâm ngoạn ý liền hai mắt tỏa ánh sáng như mẹ cẩu giống nhau dao động vú sữa cùng mông bò qua đi. Đem bốc lên thủy huyệt dâm bạc tư tại phía trên tiết tông liên tục không ngừng. nếu không phải là có Lưu Chí Hiên quản các nàng, mấy cái này huyệt dâm nhìn đến một cái kéo lấy điểu động dục lợn rừng đều có khả năng cả người nóng lên thở gấp liên tục, hơn nữa bất kỳ vật gì sực nàng nhóm đều có khả năng gọi giống vậy liên tục không ngừng. Duy sợ xung quanh nhân không biết cái này nữ nhân mau bị cắm vào khoái chết. Mà các nàng đã từng thân phận theo thứ tự là Độc Tông Tông Chủ, Vạn Độc Vệ Tâm Thiên Độc Nữ Tiểu Y Tiên, hiện tại chính tóc tai bù xù dâm đảng kêu la nằm ở hai cái nữ nhân mông dưới, hai chân gắt gao vòng lấy cô gái tóc vàng eo, hai người âm hộ cộng đồng ngậm một cây dương vật giả. Nàng trên người hai cái nữ nhân tắc một là phòng đấu giá thiên kim giá trị bản thân trăm vạn mễ đặt nhĩ nhã phi, chính xoay mông động eo ngậm một cây đồng thiết bổng bạc tư ô ô kêu. Miệng của nàng tắc hút một căn khác đồng dạng vật cái gì, cùng nàng cùng hút một cây chính là ngày xưa xà nhân nữ vương Mỹ đổ toa, huyệt dâm toàn bộ gắn vào tiểu y tiên trên mặt, bị đầu lưỡi nàng liếm triều phun liên tục. Mà Vân Vận thầy trò tắc ngậm gậy sắt chù y, hai cái phì nhiêu mông đụng liên tục không ngừng, toàn thân đều là đối phương mồ hôi cùng dâm chất lỏng, hai người tiếng kêu dâm giảng so với ai khác đều cao. Đều đem trò chơi ngoạn thành như vậy, Lưu Chí Hiên qua cửa tiến độ cũng rõ ràng đến hậu kỳ. Hắn vẫn là giống như mọi khi tìm thú vui, bất quá là lấy các loại muốn khống chế vọng, biến thành ngũ nữ cầu điệp không cửa, chỉ có một chút song đầu long tinh dịch cung các nàng hấp thu. Cái này đối với hấp thu tinh dịch luyện công ngũ nhân không thể nghi ngờ là loại tra tấn, nhưng là càng tiết kiệm, dục vọng lại càng lớn. Bởi vì thời gian dài hấp thu tinh dịch, ngũ nhân thực lực cũng phải đến khác biệt trình độ tăng lên. Trừ bỏ mới gia nhập Nhã Phi, Lưu Chí Hiên còn phải có phải hay không cho nàng một mình, thiên vị, bên ngoài, cái khác tứ nữ đều kề cận thăng cấp bên cạnh. Tuy nói thực lực của các nàng cơ hồ siêu việt Lưu Chí Hiên, nhưng là Lưu Chí Hiên chút nào không lo lắng bất kỳ cái gì một cái nữ nhân phản kháng. Dù sao các nàng vừa thấy được hắn khuôn mặt liền mị thái ngàn vạn dao động mông đi cầu hắn đại dương vật, không có hắn, này mấy người cũng chỉ có làm phố phường thịt tiện khí phân. Bởi vì các nàng bị cải tạo chỉ còn phía dưới hấp tinh công năng, không có bất kỳ cái gì cùng tính không quan hệ đấu khí tồn lưu, từng cái nữ nhân cả đầu đều là ngày đêm hấp tinh cầu địch, trừ lần đó ra không còn hắn nghĩ. Nói lên Nhã Phi đến, nàng đoạn thời gian này phát sinh chuyện xưa nhưng là thật không ít. Đem nàng mang về địch tốt một thời gian mới có nhân đến chuột thân thể của nàng, lúc này Nhã Phi vẫn là một bên tại Lưu Chí Hiên dưới hông điên cuồng dâm đảng kêu la một bên không quên trở về trạng thái. Có thể nàng không biết Gia Mã Đế Quốc cũng trở thành dâm đều, mọi người bỏ tiền mua nàng chẳng qua vì thưởng thức Nhã Phi tại đài phía trên lộ ra trọn vẹn bán ra chính mình huyệt dâm. Vì thế Lưu Chí Hiên khoái trá gật đầu rồi, Nhã Phi mang một đầu ruby xích chó, lộ ra trọn vẹn đi vào mễ đặt nhĩ phòng bán đấu giá, toàn trường một mảnh sôi trào, Nhã Phi liền một bên bị âm hộ đấu khí điệp dâm đảng kêu la, một bên lớn tiếng rao hàng thân thể của mình. Hôm nay bán đấu giá hàng là Ân A. Âm hộ tư thủy tao kỹ nữ Nhã Phi. Nga nha. Bảo hoàn toàn tràn một mảnh xôn xao, nhưng mà Nhã Phi vừa nói xong chính mình thật hưng phấn triều thổi đầy đất, toàn trường đều có thể nhìn thấy màu xám thủy nê thượng đem nước tiểu giống nhau vũng nước lớn. Nha. Nga A. Ta bản nhân suốt đời nguyện vọng lớn nhất là được trạm tại đài phía trên bị đại gia đại dương vật miễn phí cuồng địch. Đúng. Một cái tử nhi cũng không muốn. Nhã Phi sau này sẽ là đấu khí đại lục từ thiện thịt tiện khí. Bất kỳ cái gì kẻ lang thang đều có thể ôm lấy ta mông hướng đến tử cung đánh loại. Nhã Phi có thể ngực bất luận kẻ nào đứa nhỏ. Ân Nga A. Lúc này bán đấu giá cảnh tượng hoàn toàn sôi trào, các nam nhân tranh nhau thải đạp lẫn nhau hướng đến triển đài vọt tới, khoảnh khắc ở giữa Nhã Phi đã bị HFF nam nhân bao vây, cưỡng gian 3 ngày 3 đêm. Thủ vệ kéo đều kéo không ra, điệp nàng nam nhân xếp thành hàng dài. Toàn trường đều là các nam nhân chửi bậy âm thanh cùng ba tư điệp âm hộ tiếng. Đi ra Nhã Phi dĩ nhiên thành chân chính kỹ nữ, dạy dỗ một cái con gái tốt hài cần phải 20 năm, đem nàng điệp thành nhất dâm phụ lại liền 2 tháng cũng không dùng. Nhất là Nhã Phi loại này vú lớn mông bự trời sinh cấp nhân kỵ mẫu lư, kia nộn huyệt vì bị đại dương vật tiết tông mà sinh. Trở về Nhã Phi được chữa trị thuốc bọc nước một chút ngọ, tiếp tục giống khác mấy gái điếm giống nhau tách ra chân ngày đêm liên tục không ngừng tiếp khách, thẳng đến nàng hoàn toàn biến thành vì gà mà sinh huyệt dâm nô. Nhưng mà như ma quỷ âm hiểm dâm tà Lưu Chí Hiên lại mệnh lệnh các nàng ngũ nhân không cho phép sách bất kỳ cái gì về dương vật yêu cầu, yêu cầu ngũ nữ chân không cưỡi ngựa ra khỏi thành. Năm nữ nhân liền giống bị cắt yết hầu gà mái, một cái dâm đảng kêu la âm cũng không dám phát ra đến, sợ Lưu Chí Hiên đại dương vật không bao giờ nữa lâm hạnh các nàng. Đáng tiếc kỵ đại mã điên không đến nửa giờ, năm nữ nhân dưới yên ngựa tựa như tại sông bên trong chìm nửa năm tựa như, không ngừng hướng xuống tích thủy, chỉ nghe thấy nga nga ừ. Ân a. Nga nga nha. Nga a. Y ân a a. Nga nha. Vó ngựa mỗi điên từng bước, năm nữ nhân tựa như nhạc khí tựa như phát ra khác biệt âm điệu dâm đảng kêu la, theo các nàng âm hộ phát ra tiếng nước thậm chí áp đảo tiếng vó ngựa. Tăng thêm ngọ ở giữa thái dương nướng yên ngựa cực nóng, ngủ. Cái nữ nhân rõ ràng có thể thấy được tại mã phía trên điên cuồng tủng mông, kia chân không huyệt dâm giống tại ngày mã giống nhau tại yên ngựa thượng bị đụng ba ba vang lên, mỗi con ngựa trên yên đều hiện lên một tầng dâm thủy vỗ ra bọc mép, bị ánh nắng mặt trời từ từ nướng thành bột nhão lập tức lại chụp thượng một tầng tân ướt át. Mỗi khi mã dừng lại đến uống nước, các nữ nhân thoải mái dâm nga hãy cùng bị người khác kỵ chạy mấy chục bên trong giống nhau. Lưu Chí Hiên mệnh lệnh các nàng xuống ngựa kiểm tra, phát hiện từng cái nữ nhân yên ngựa thượng đều đóng một tầng thật dày kem ly vậy sữa trắng thể rắn, đó là không biết mấy ngàn lần tại trên lưng ngựa bị mã điên hiện ra sữa đến, sau đó xử lý, lại hồ. Lưu Chí Hiên cảm thấy thú vị cực kỳ, hắn lần lượt vỗ các nữ nhân mông, mỗi đối với mông cong bị tầng tầng lớp lớp vỗ đều bọc mép tử vẫy ra, thậm chí trực tiếp nga nga nga nga, vểnh mông hướng về Lưu Chí Hiên một chút triều phun. Đem Lưu Chí Hiên áo choàng đều tư ướt. Lưu Chí Hiên cảm giác được có chút không thú vị. Cái gọi là nữ nhân vú to nộn huyệt, bất quá là giống miệng sùi bọc mép mã giống nhau nhàm chán đồ vật, nghĩ kỵ liền kỵ, nghĩ nhưng liền nhưng. Hắn không biết dâm điện thu thập những cái này tinh phẩm nữ nhân làm quá mức, chính là giống một súc vật giống nhau cày cấy các nàng nộn huyệt, vô luận cỡ nào xinh đẹp nữ nhân ở Lưu Chí Hiên trong mắt đều đã cùng bò cái không khác. Hắn thậm chí lười lại nhìn các nàng khuôn mặt, ngẫu nhiên còn có khả năng mộng những cái này nữ nhân lúc bình thường oai hùng vô song, sử dụng kiếm đối với hắn trợn mắt nhìn cảnh tượng. Nhưng mà tỉnh lại lại nhìn đến vài cái gương mặt mị thái hút dương vật của hắn bú liếm dâm phụ. Loại này chênh lệch làm Lưu Chí Hiên quá mức thất vọng, hắn cảm thấy chính mình kỵ không phải là xinh đẹp nữ nhân mà là một đám buồn cười bò cái, chưa thấy qua nam nhân cho là nàng nhóm là trên trời hạ xuống xinh đẹp dâm phụ. Kết quả các nàng hút ngươi dương vật mục đích lại cùng bò ăn cỏ không cái gì hai loại. Chính mình làm bất quá là đem sư tử cái nhóm dùng ma pháp bổng chạm vào một chút biến thành vùi đầu ăn cỏ bò cái mà thôi. Như vậy nông trường trò chơi hắn đã chơi đã, hắn muốn khống chế chính mình, làm tiếp theo cái con gái bảo trì đối với chính mình cảnh giác cùng nghiến răng nghiến lợi phản kháng đồng thời, một bên làm nàng phía dưới ngày đêm nước lũ, như vậy mới có ý tứ, đem lan biến thành cẩu. So với đem sư tử biến thành bò tốt hơn một chút. Cái kia nữ hài có vẻ giống như cũng rất khó làm được. Nguyên bản dâm điện dự tính Lưu Chí Hiên muốn dùng cả đời làm xong nhiệm vụ, Lưu Chí Hiên mới tốn 5 năm liền hoàn thành hơn phân nửa. Cũng không biết là hắn quá chuyên nghiệp vẫn là các nữ nhân quá tiện, tóm lại các nàng quỳ tại dưới hông tốc độ so liêm đao thu cắt đạo thảo tốc độ còn nhanh hơn vài lần. Bởi vì các nàng thời gian dài tiếp đãi lỗ mãn khách nhân, hổ tương lẫn nhau mài lồn nước kinh nghiệm quá mức phong phú, vài cái nữ nhân một đoàn kết mà bắt đầu tìm làm được dương vật thỏa mãn chính mình. Bị các nàng tù binh nam nhân sớm ngàn vạn, những cái này mầm mống trải rộng đấu khí đại lục, mỗi một cái cùng các nàng giao hợp quá giống được cả đời đều không thể quên kia huyệt dâm kẹp chặt dương vật cùng hút mùi vị. Địch các nàng một giây cảm giác sảng khoái quá mức ở đồng thời địch 100 kỹ nữ. Liền giống như một đạo tinh phẩm hoàng gia ngự thiện. Ăn qua một lần liền chung thân khó quên. Buồn cười chính là, các nàng uy nghiêm nắm quyền trong tay vị thời điểm bị người khác nhóm nhớ kỹ số lần, còn không bằng mấy con huyệt dâm làm người ta khắc sâu ấn tượng. Tại xà nhân đế quốc, thăm viếng quá nữ vương cùng đem nữ vương địch dâm thủy vẫy ra, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Mãn đường phố xà nhân vừa nhắc tới bọn hắn nữ vương, liền tranh tiên khủng hậu thổi phồng chính mình đem nữ vương địch đến bao nhiêu lần triều phun. Diễu võ dương oai miêu tả nữ vương tại chính mình dưới hông dâm lãng bộ dáng. Xà nhân các kỹ nữ trang điểm thành nữ vương bộ dáng, lập tức liền kiếm bồn bát thể mãn. Mất đi vân vận nạp lan yên nhiên hoa tông tắc chung quanh tróc cầm lấy vơ vét các loại dâm nữ, từng cái nữ nhân đều tránh không được trưởng lão cắt một phen xuyên đâm sau đó, thay thế nạp lan yên nhiên tác dụng. Độc tông thì thôi là Lưu Chí Hiên bộ tài nguyên nhân lực, Không có một cái Độc Tông đệ tử không đối với Lưu Chí Hiên trung thành và tận tâm, chỉ cần có thể làm bọn hắn lại địch một lần tiểu y tiên huyệt dâm, bọn hắn cơ hồ chết lại không chối từ. Mà mấy vị này làm ngàn vạn nam nhân hồn khiên mộng nhiễu nữ tử, lúc này chính muôn hoa đua thắm khoe hồng vậy xoay quanh tại Lưu Chí Hiên dưới hông, mặc lấy từ ảo mộng tơ tầm thành trong suốt vải dệt, một bên dùng tay điệp chính mình huyệt dâm, một bên hút Lưu Chí Hiên trứng cầu hoa. Chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa cùng Vân Vận đầy mặt đà hồng, các biết vâng lời một bộ say mê bộ dáng, mỗi người trong miệng đều hút mút một cái Lưu Chí Hiên trứng, trong miệng không ngừng phát ra hút mút, xì xì chim chíp tiếng. Mới đến Nhã Phi tắc biệt mắt, toàn bộ miệng hút hiện lên hồ trạng, bị Lưu Chí Hiên dài đến 30cm đại điểu sâu yếu hầu. Ba nữ miệng cơ hồ thân tại cùng một chỗ, chẳng qua mỗi người trong miệng đều chất đầy Lưu Chí Hiên dương vật. Còn lại tiểu y tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên, tắc âm hộ cắm vào song đầu long, phụ trách xoay eo động mông đồng thời địch thích mình và một cái khác nữ nhân. Tiểu y tiên phụ trách Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên phụ trách Mỹ Đỗ Toa. Tứ nữ liên tục không ngừng phát ra một đợt dâm đảng kêu la, Mỹ huyệt ở giữa không hề khe hở, Lưu Chí Hiên mệnh lệnh các nàng sử dụng song đầu long khi phải xâm nhập đến hai cái âm hộ dính sát tại cùng một chỗ. Hai cái nữ nhân âm hộ nhanh đến bị song đầu long hạn ở mới được. Hai cái huyệt dâm ở giữa dâm thủy đều cho nhau, phốc phốc, đụng đến thân thể đối phương. Hai cái mông bự liên tục không ngừng ba ba va chạm, mỗi một đụng đều đánh bay một tầng suối phun vậy bọc nước bọc mép. Chỉ thấy một tiết song đầu long tại hai cái huyệt dâm bị không ngừng rút ra vùi sâu vào, hai nữ mông tách ra. Sau đó lại tiếp tục lần nữa động mông gắt gao đụng tại cùng một chỗ. Hai cái huyệt dâm không chỉ có hưởng thụ không ngừng tiếp tông song đầu long khoái cảm, vẫn cùng một con khác ba ba chạm vào nhau dâm sữa văng khắp nơi. Như thế kỳ cảnh cũng chỉ có thể tại nơi này nhìn thấy. Mà số lẻ Nhã Phi, tác độc hưởng một cây đinh ở trên mặt đất thật lớn dương vật giả, đầu không ngừng trước sau tiếp tông Lưu Chí Hiên đồng thời, mông mềm đã ở dương vật trụ thượng liên tục không ngừng cao thấp lắc lư. Năm nữ nhân âm hộ ba ba tiếng nước, khi cao khi tim các loại dâm đảng kêu la, cấu thành một bức hoàng mỹ bản hòa tấu, lại tăng thêm giống như điêu khắc tao nhã giao hợp tư thế, Lưu Chí Hiên dần dần lĩnh ngộ dâm tâm thần điện tinh túy, chính là làm này nhân thế ở giữa biến thành tốt đẹp dâm dục thiên đường. Mà mình chính là ngồi ngay ngắn ở vương ngồi lên thượng đế, bên người là một đám lại một đàn kiển chân chờ đợi lâm hạnh các nữ thần. Các nàng lấy các loại tư thế dâm nhạc lấy lòng chính mình thì phụ trách đem các nàng mang lên sung sướng cao trào. Chính là như vậy đơn giản. Lưu Chí Hiên dương vật bị ba nữ xoa bóp ít nhất 2 giờ, năm nữ nhân âm hộ 2 giờ cũng chưa ăn được một phát tinh dịch, vương tọa trước bậc thang đã đầy tràn dịch nhờn của các nàng, ba trương đói khát miệng khoảnh khắc liên tục không ngừng hút lấy đại bổng, thật giống như các nàng ba hầu hạ chính là một cây thẳng tắp cọc gỗ. Nghĩ nghĩ năm vị nữ thần phía sau tiếp trước lộ ra trọn vẹn bú liếm một cây cọc gỗ là cỡ nào buồn cười một sự kiện. Lưu Chí Hiên trước là để phân phó miệng lâu nhất Nhã Phi, sự chấp thuận nàng dùng âm hộ hầu hạ côn thịt. Khi Nhã Phi lưu luyến dùng cổ họng hút một phát cuối cùng Lưu Chí Hiên đại quy đầu, miệng kia ba cơ hồ dính vào côn thịt phía trên, mỗi một tấc bổng thượng nhô ra đều bị Nhã Phi hút không còn một mảnh, Nhã Phi liên tục không ngừng ăn đại. Côn thịt, nhảy lên quy đầu miệng bạo nàng liên tục không ngừng, bắn nàng lỗ mũi phun ra hai đầu tinh đặc, trong miệng tinh dịch nồng đến đem nàng nghẹn ở. Lưu Chí Hiên rút ra Nhã Phi trong miệng cây gậy tử, đem dính đầy Nhã Phi nước bọt thủy quang sáng bóng dữ tợn gậy sắt tại Nhã Phi ngay người khuôn mặt lau sạch sẽ nước miếng, đồ trung con kỹ nữ kia còn lần nữa liên tục không ngừng mút hút hôn môi Lưu Chí Hiên đại bổng. Các chúng nữ cũng mặt lộ vẻ tham lam lại ghen tị thần sắc, một đám hận không thể đem gương mặt xinh đẹp toàn bộ áp vào căn này nóng rực gậy sắt thượng xì xì mút hút phía trên nếp nhăn. Cứ việc phía trên mỗi một tia dơ bẩn đều bị đứng xếp hàng bú liếm các nữ nhân hút sạch sẽ, vài cái nữ nhân vẫn là đem ba trương gương mặt xinh đẹp dán tại cùng một chỗ, ba chỉ tỏa ra nhiệt khí xinh đẹp miệng lưỡi thơm vây quanh dương vật bao quanh đảo quanh. Bên ngoài người chỉ thấy ba cái mông bự vểnh lấy tích thủy nộn huyệt một đầu cũng tại nam nhân dưới hông. Còn lại hai nữ thì không khâu có thể tiến. Nhưng mà Lưu Chí Hiên rõ ràng có tâm sự. Bị ba cái đại lục đỉnh phong tình nô bú liếm đồng thời trong tay cầm lấy một tấm hoàng kim bản đồ cao mày, hắn một lòng chỉ muốn mau chóng tiến vào cổ tộc xử lý Tiêu Huân Nhi, nhưng là liền cổ giới vị trí mặt mày đều không có một chút ít. Chính mình nên như thế nào trà trộn vào cái này thiên thần vậy thần bí cao quý gia tộc vẫn là cái buồn. Hắn cúi đầu liền mắt nhìn chính mình dưới hông mọi cách tranh sủng xinh đẹp nô, tâm lý dần dần mạnh xuất hiện một cái kế hoạch hoàn mỹ. Lưu Chí Hiên đứng người lên, mệnh lệnh vài cái gương mặt chưa thỏa mãn dục vọng nữ tử đứng dậy mặc quần áo, hơn nữa yêu cầu các nàng mặc lên chính thức lại cao nhã quần áo, hơn nữa không cho phép lộ ra một chút ít dâm thái. Mấy nữ tử hai mặt nhìn nhau, nhất thời không có cách nào khác lấy lại tinh thần. Bất quá dù sao cũng là chủ nhân yêu cầu, các nàng riêng phần mình đi xuống yêu cầu người hầu chuẩn bị cùng chính mình khí chất tương xứng, hơn nữa điệu thấp không bại lộ quần áo, còn muốn luyện tập Lưu Chí Hiên đã nói, rụt rè, cao thượng, tao nhã, tôn nghiêm, tóm lại, càng giống các nàng trước kia bộ dạng càng tốt. Lưu Chí Hiên làm vài vị lộ ra trọn vẹn âm hộ tích thủy các nữ nhân ngồi nghiêm chỉnh tại bàn hội nghị phía trước, cùng các nàng kể lại giảng thuật kế hoạch của chính mình. Đầu tiên, các ngươi phải cho ta diễn trò. Ký được mấy người các ngươi trước kia cái gì bộ dáng, nhận thức cái gì nhân không cho phép làm lộ, nghe ta phân phó. Tiên nô, ta lệnh cho ngươi ra vẻ độc tông tông chủ Tiểu Y Tiên, cùng mấy người các nàng đang tìm được Tiêu Viêm. Hắn lúc này hẳn là chuẩn bị cùng cổ tộc các cường giả luận võ chọn rể, sau đó tìm hiểu nguồn gốc tìm được Tiêu Huân Nhi. Tuân mệnh, Lưu Chí Hiên đại nhân. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, nàng là Lưu Chí Hiên sớm nhất chinh phục nữ nhân, cũng là nghe lời nhất tối dâm đảng một cái. Hơn nữa đối với Lưu Chí Hiên cực kỳ trung thành và tận tâm. Lân nô, ngươi sắm vai Mỹ đổ toa nữ vương, đi cổ tộc tìm Tiêu Viêm kết minh. Không cho phép giảng về ta sự tình. Giống như đại nhân. Lân nô, a không Mỹ đổ toa nữ vương, từ lâu đã trở thành xà nhân đế quốc đồ chơi, nàng đầu óc ký ức toàn bộ bị bóp méo thành cùng dương vật có liên quan, là Tiêu Viêm cưỡng gian nàng. Nhưng nàng sẽ không nói ra. Vận nô, ngươi là Hoa Tông tông chủ. Còn có Yên nô, ngươi và sư phụ cùng một chỗ hành động. Nga nha. Ừ. Tuân mệnh Lưu đại nhân. Yô. Chỉ thấy Hoa Tông hai nữ đang gắt gao ôm tại cùng một chỗ, hai người huyệt dâm tiếng nước từng trận, trên người mặc một bả thủy trượt tóc mai tán loạn, hai tờ gương mặt xinh đẹp điệp tại cùng một chỗ, trong miệng còn liền với một đạo tơ tinh chất. Nhất định là song đầu long còn không có chơi chán, tại chỗ ngồi phía trên muốn làm khởi địch âm hộ bách hợp tú đến đây. Về phần tạm thời không cái gì dùng nhã phi, đến lúc đó có thể cho nàng trước bán cái dâm vô giúp vui cái gì. Dù sao khởi cái kéo không khí tác dụng liền xong chuyện. Kế hoạch tạm thời như vậy, làm sao tiến vào cổ giới, Lưu Chí Hiên còn phải thật tốt nghiên cứu một chút. Không có đầu mối Lưu Chí Hiên xuất môn hỏi người đi đường. Vài cái trong cửa độc tông tâm phúc gãi gãi đầu giống như là thông qua không gian trùng động mới đến được rồi cổ giới. Lưu Chí Hiên nghẹn lời, nhiều như vậy năm hắn đều dừng lại ở Hắc Giác vực không làm sao dịch chuyển quá bước, nhất thời lại quên bực này giao thông thần khí. Việc này không nên chậm trễ, hắn đi không gian nơi giao dịch mua một con thuyền cập kỳ khổng lồ tố đi thuyền, cũng đủ dung hạ hắn mang lấy đại bộ phận thủ hạ. Tuy rằng Lưu Chí Hiên biết những cái này vô danh tiểu tốt thực lực tịnh không đủ để lay động cổ tộc một chút ít, có thể hắn dưới hông nữ nhân, nhưng là đột phá đấu thánh đâu. Đi cổ giới, không chỉ có lúc cần lúc, còn cần vé vào cửa. Hắn trước tiên làm Tiêu Viêm vài vị cực kỳ trọng yếu hồng nhan nhóm viết xong thư, làm tín sứ phân biệt đưa đi. Nội dung trong thơ đều là tông môn theo kẻ địch xâm phạm rơi vào, xà nhân đế quốc náo động, Hoa Tông hủy diệt. Phòng đấu giá phá sản đợi cầu cứu thư. Tiêu Viêm căn bản không thể tưởng được chúng nữ nhân của hắn một đêm ở giữa đều được ước sủng a. Hơn nữa chân tướng xa so với ước sủng còn muốn tàn khốc. Truyền tin, ít nhất cần phải một tháng thời gian. Lưu Chí Hiên cấp vài cái nữ nhân một chút diễn tập thời gian, tốt làm cho các nàng tại Tiêu Viêm trước mặt giả vờ thanh thuần ngọc nữ điềm đạm đáng yêu, nhưng chính là không thể xoay mông một bộ dâm phụ bộ dáng. Lưu Chí Hiên mệnh lệnh các nàng cùng nam tính thủ vệ biểu diễn cầu cứu, kết quả ngày xưa nữ vương đại nhân Mỹ đổ toa đi lên liền khom eo, kia sâu không thấy đáy nhũ khâu toàn bộ rủ xuống thị vệ trước mắt, chuẩn bị quần áo vừa nhìn chính là chân không, cũng đặc biệt đem thân trên có tiết tấu xà dạng vặn vẹo, làm cho kia vú to trước sau lắc lư. Trong miệng ê a kêu nhân gia. Ha ha! Đế quốc bị người khác xâm phạm. Bọn hắn bắt cóc nữ nhi của ta. Van cầu ngươi ban ban Thải Lân a. Thải Lân cái gì đều nguyện ý làm. Nói, trụy đầy chung lượng phiến eo nhỏ mà bắt đầu xoay liên tục không ngừng, mông bự bị quần lụa mỏng bao lấy cũng không đỡ nổi nó một cái nhảy lên run rẩy bộ dáng. Điều này làm cho Lưu Chí Hiên nhìn thẳng nhíu mày, thị vệ kia là kê nhi bang cứng rắn, tuốt cũng chưa tuốt đương trường đũng quần ướt một mảnh, thải lân ngửi được tinh dịch vị lập tức đầy mặt đà hồng, một bộ nhìn chằm chằm đũng quần không để yên bộ dạng. Lưu Chí Hiên đương trường xử nàng thất bại, không nghĩ tới này thải lân cư nhiên liền làm sao trang cao quý đều đã quên. Kế tiếp mạng hắn làm thiên diện thiếu nữ xinh đẹp tiểu y tiên làm mẫu, không nghĩ tới tiểu y tiên bình thường một bộ thấy dương vật không muốn sống tao bộ dáng, đến lúc này lại có khả năng cao không được, thay đổi từ trước tông chủ phục, chẳng qua tề âm hộ ngắn quần lụa mỏng đổi thành màu đen trưởng quần lụa mỏng. Bên trong chân trắng như ẩn như hiện, bất quá không đủ để giảng tới nhân cực độ không an phận chi nghĩ. Tiểu y tiên rõ ràng, giống như hội báo giống nhau mặt không đổi sắc nói ra độc tông chúng bạn xa lánh, thỉnh cầu Tiêu Viêm rời đi trợ giúp đợi tin tức, làm Lưu Chí Hiên nhìn không chuyển mắt, cảm giác nguy cơ mười phần, nhìn tan rã thải lân sửng sốt một chút. Nếu không là tiểu y tiên lối ra khi mặt đất lưu lại nhất quán thủy tí, Lưu Chí Hiên liền cho nàng phun điểm. Kế tiếp là Vân Vận, ngày xưa Vân Lam Tông Hoa Tông Tông chủ, thần thánh hơi thở còn tại, chỉ tiếc khí chất mềm nhũng không ít, hai cái phòng lớn vài lần vú lớn không có áo giáp nhét phía dưới. Đành phải định chế một cái lộ ngực khoảng, một thân nhung trang, đến trước ngực lại nhìn thấy hai luồng vải dệt buộc chặt vú to. Chính thức cảm bỗng rớt xuống. Tăng thêm Vân Vận hình như còn có điểm mê ly, âm điệu đứt quãng, nhìn đến nàng cả đầu đều là cùng Nạp Lan Yên Nhiên muốn làm cơ, Lưu Chí Hiên không. Bình tĩnh phất phất tay, làm nàng cấm dục, hơn nữa đổi thân quần áo. Đương nhiên, huấn luyện còn xa xa không có kết thúc. Lưu Chí Hiên còn rất dài thời gian đem những cái này nữ nhân dạy dỗ thành có thể nhanh chóng cắt hình thức xinh đẹp dâm phụ, một bên tại hắn dưới hông nguyện trung thành, một bên có thể lấy các loại tư thái thích ứng nhân vật. Mấy tháng về sau, Tiêu Viêm bắt đầu lục tục thu được thư. Đầu tiên là Mỹ Đỗ Toa, trong thư nội dung 10 vạn lửa cấp bách, nhưng là Tiêu Viêm đồng dạng không thể phân thân, trở lại xà nhân đế quốc cần phải gần nửa tháng thời gian, đến lúc đó hắn không chỉ có không thể đúng hạn thăng cấp, còn có khả năng đánh mất đi cổ tộc luận võ đại hội gặp lại Tiêu Huân Nhi cơ hội. Hắn huy bút làm các huynh đệ của hắn quản lý xà nhân đế quốc, đáng tiếc chính là đầu sói dòng binh đoàn sớm thất thủ, hắn hai người ca ca sớm vòng một cái rất lớn mảnh thổ địa muốn làm lên tình nô mậu dịch, Tiêu Viêm thư tắc liền đưa qua đều xa xa không hẹn. Tiêu Viêm tê đi giấy viết thư, bắt đầu chuyên tâm bế quan, bây giờ lòng hắn chỉ có Tiêu Huân Nhi một cái gì xà nhân nữ vương, những cái này đều gặp quỷ đi thôi. Nói sau Huân Nhi, từ rời đi già nam học viện, thực lực lớn lên không ít. Ngày xưa thiếu nữ ngây ngô cùng hồn nhiên bây giờ bị cao thượng không rảnh quyền uy thay thế, chuyên tâm tu hành là nàng trong sinh mệnh toàn bộ. Mục tiêu của nàng là vạn người bên trên đấu đế, nàng đã vô hạ cố cập bất luận kẻ nào. Nàng tâm sớm lãnh khốc, tính là Tiêu Viêm đến đây, nàng cũng đã tính toán cốt nếu như thực lực của hắn thất bại, đem hắn trên người, chìa khóa, cướp đi sau đá ra đại môn. Nếu là thực lực thượng giai, đã đem hắn ở rễ cổ tộc, treo cái danh hào, sau này khi làm chiến sĩ sử dụng. Chính mình thì tiếp tục khổ tâm tu luyện, thẳng đến trở thành đấu đế mới thôi. Về phần Tiêu Viêm. Nếu như hắn muốn cướp trước tự mình trở thành đấu đế, liền lặng lẽ dụng kế phế đi hắn, hoặc là tẩy não thành cổ tộc con rối, lại đem hắn dị hỏa lấy ra, thành tựu cổ tộc duy nhất nữ đấu đế. Nghe đến cùng 5 năm trước Tiêu Huân Nhi như hai người khác biệt, làm người ta mau cốt tủng nhiên ác độc kế hoạch làm người ta thấy không rõ Huân Nhi ý tưởng. Nhưng mà hết thảy đều là thật, Tiêu Huân Nhi trong lòng đối với Tiêu Viêm cái kia một chút xíu vi diệu cảm tình, không chỉ có tại thời gian trôi qua trung biến mất hầu như không còn, hơn nữa tùy theo gia tộc điều tra, Tiêu Viêm cực có khả năng trở thành nàng leo lên đỉnh phong trở ngại. Một cái chịu tải lấy trăm vạn năm huyết mạch phục hưng nữ tử, làm sao khả năng dễ dàng tha thứ loại này có khả năng phát sinh cho dù bọn hắn đã từng quen biết quá, tại cùng một chỗ quá, nhưng là, kia không có nghĩa là nàng có thể dễ dàng tha thứ hắn so với thực lực của chính mình còn mạnh hơn. Nàng sau khi về nhà gia giáo cực kỳ nghiêm khắc, cổ tộc đức cao vọng trọng nữ trưởng lão tự mình đến giáo dục Tiêu Huân Nhi, nếu như ngươi dễ dàng tha thứ bạn lữ của ngươi mạnh hơn ngươi, ngươi liền luân vì hạ phẩm. Đây là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình. Ngươi có thể có được một cái lợi hại nam nhân, nhưng hắn tuyệt đối muốn toàn tâm toàn ý vì gia tộc của ngươi cúi đầu xưng thần, tương lai các ngươi có hậu đại, hắn cũng phải dùng hắn toàn bộ đi thủ hộ gia đình. Mà ngươi, tại trở thành đấu đế dài dằng dặc đường đi phía trên cần phải không nhìn toàn bộ đại giới, trừ bỏ tính mạng của ngươi, đó là trăm vạn nhân chết đều không thể trao đổi thánh vật. Nhưng là... Không có nhưng là... Gia tộc đã an bài cho ngươi chọn người. Ngươi có thể ủng có vài chục cái phu quân, bọn họ đều là cổ tộc tinh khiêu tế tuyển trung thành tướng sĩ, thực lực của bọn họ lấy một địch vạn, bộ dáng của bọn họ chính trực thanh xuân. Ngươi có thể dùng mấy chục năm thời gian đi hưởng dụng bọn hắn, chúng ta biết dùng bí pháp cho ngươi mang thai hộ, chỉ vì lưu lại càng nhiều cổ tộc ưu tú huyết mạch. Làm sao có thể như vậy? Thật kỳ quái. Cổ Huân Nhi nghe xong sắc mặt đỏ bừng, nàng thẳng đến tầm quan trọng của mình tại trong gia tộc lớn hơn toàn bộ, có thể không nghĩ tới cư nhiên sẽ tới cái này tình cảnh. Ngươi có thể hưởng dụng cá nước thân mật nhưng tuyệt không có thể trầm mê, ngươi thai nhi không cần liên lụy bụng của ngươi, chỉ cần rút ra tinh huyết liền có thể phát dục. Tiêu Huân Nhi có chút mau cốt tủng nhiên, nàng đối với gia tộc thành viên mới sinh ra quá trình hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là mẫu thân của nàng bụng chưa bao giờ lồi ra quá, nàng lại trống rỗng nhiều ra vài cái đệ muội. Những hài tử kia cùng mẫu thân bộ dạng rất giống, căn bản nghĩ không ra không có gì ngoài thân sinh khác nguyên nhân. Muốn cho ngươi hiến thân tướng sĩ có vài trăm vị, bọn hắn các võ nghệ cao cường, đối với cổ tộc trung thành và tận tâm. Đáng tiếc chúng ta chỉ chọn mạnh nhất vài cái. Nếu như ngươi không muốn cùng hắn nhóm giao hoang, cũng có thể trực tiếp theo bên trong thân thể đem trứng lấy ra, sau ngươi liền không cần phải để ý đến. Tiêu Huân Nhi có chút trùng mình, nàng mới vừa vặn trưởng thành, tâm trí thượng vị thành thục, đối với những cái này xa lạ nam nhân tràn ngập khúc mắc. Không cần, đãi ta quá vài năm nói sau loại chuyện này. Huống hồ ta còn không có đột phá đấu thánh, muốn máu của ta có gì dùng, nữ trưởng lão ha ha cười, liền không còn xách việc này. Này sau Huân Nhi chuyên tâm tu luyện, vừa ý dần dần đối với gia tộc có lòng phòng bị. Nàng trở nên phá lệ chăm chỉ, tại các loại không gian trung đóng cửa không ra. Cho dù đi ra nghỉ ngơi, cũng chỉ làm tỳ nữ dừng lại ở phụ cận. Tiêu Huân Nhi không hổ là Tiêu Viêm cuối cùng fan, nàng trong lòng tràn đầy thiếu nữ đối với tương lai khát khao, cùng với Tiêu Viêm ca ca gặp nhau có khả năng. Trừ bỏ người kia, nàng cái gì dư thừa cũng không cần. Tính là ta trở thành đấu đế, Tiêu Viêm ca ca cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn trở ta, hắn nhất định cho ta hài lòng tự hào a. Sự thật cùng nàng nghĩ không khác nhiều, nếu là Huân Nhi thành đế, Tiêu Viêm cũng không vứt bỏ tiếp tục trèo lên đỉnh phong, đến lúc đó hai người tại đại lục phía trên chạy song song với oai phong một cõi, chẳng phải mỹ ư. Đối với Tiêu Viêm tới nói, toàn bộ cố gắng cũng là vì cùng hắn âu yếm nhất thanh mai trúc mã đoàn tụ, sau đó làm cổ tộc thiên kim mang thai, cho hắn sinh hạ mấy con gái, đợi chính mình trở thành đấu đế. Ngày xưa xinh đẹp nữ thần cũng nhất định lễ phép cung kính tại chính mình dưới hông cho thấy nữ nhân bộ dáng. Thực không dám giấu giếm, bởi vì dâm tâm thần điện thực lực ngày càng tăng vọt, bọn hắn thậm chí có được thay đổi đấu khí đại lục trung tâm lực lượng. Làm hạch trung liên tục không ngừng sinh ra đấu khí không ngừng dũng mãnh vào mỗi một cái đấu sư trên người, đây vốn là đấu khí đại lục thiên địa vận chuyển quy luật. Dâm tâm thần điện thậm chí có thể thay đổi từ trường, làm cho tự nhiên đấu khí ưu tiên dễ chịu tà dâm lực. Cũng không nan, kia một chút vốn là mỗi ngày bị người khác nhóm giống như không khí hưởng thụ đấu khí năng lượng, vốn ưu tiên hối tụ ở đan điền, nhưng mà bây giờ chúng nó không thể khống dạo chơi tới dưới hông, tỉnh táo đi nữa cường giả hấp thu quá nhiều thiên địa năng lượng cũng có khả năng cả người khô nóng khó nhịn. Phải chủ động phát tiết ra dâm tà đấu khí, nếu là không nhìn, thực khả năng bị tà khí khống chế linh hồn hoặc là nổ tan xác mà chết. Này thôi sanh vô số đứng đắn tông môn cường giả nhao nhao chiêu mộ ưu tú nữ đệ tử, mà nguyên gốc một chút nổi danh trác tuyệt nữ tính cường giả đột nhiên thực lực tăng vọt, cùng việc này không phải không có làm hệ. Bởi vì song tu làm cho nhà trai tích lũy dày đặc tinh khí giống như giếng phun dâng lên mà ra, thật vất vả tại thân thể bên trong tích lũy nồng đậm đấu khí, chỉ cần xuất tinh liền cơ hồ bạch cấp. Này có thể đại đại tiện nghi một chút không biết tốt xấu nữ đấu sư. Bất quá vì hấp thu cũng đủ đấu khí, một chút nữ đấu sư cũng bỏ ra đại giới. Chẳng biết tại sao mấy năm gần đây đấu khí đại lục các quốc gia sinh dục ngay thẳng tuyến tăng lên, vô số trẻ con bị sinh sản đi ra, hút mút mẫu thân đầy đặn sữa. Không ít nữ nhân đăng ký khi hoàn toàn không viết ra được cha đứa bé hoặc là phối ngẫu tên, làm người ta líu lưỡi. Bất quá cái đó và Vân Đỉnh Đỉnh Huân Nhi cơ hồ không hề làm hệ, nàng sở sử dụng đấu khí xuất xứ từ cổ tộc Tinh Lọc quá tinh hoa, nàng cũng rất ít cùng bên ngoài liên hệ. Không biết như vậy bế quan bao lâu, thẳng đến một cái nam nhân đạp lên mảnh đất này. Người kia đúng là Tiêu Viêm. Đã tu luyện thành đấu tông đỉnh phong, hắn quét ngang mưu toan xâm chiếm Huân Nhi Hắc Yên Quân, đáng thương vị kia thống lĩnh Liễu Linh còn làm cùng Huân Nhi đại tiểu thư một đêm đêm xuân mộng đẹp, đã bị Tiêu Viêm làm cái người ngã ngựa đổ. Tiêu Viêm một thân phong trần, trên mặt đã vô thiếu niên ngây ngô, bởi vì hàng năm chinh chiến bát phương, khuôn mặt nhiều hơn một chút góc cạnh cùng tàn nhẫn. Hắn thở hổn hển, ha. Hô a. Huân Nhi, ta đến. Cổ tộc cao tầng không lâu cũng biết việc này. Không nghĩ tới cái kia Tiêu tộc Mạc Duệ, cư nhiên có thể bằng vào sức một mình đánh tới nơi này. Tuy rằng làm bọn hắn mở rộng tầm mắt, nhưng là gần dừng bước tại này, tên tiểu tử kia. Hắn đến đây, khẳng định đang đánh đại tiểu thư chủ ý. Bên ngoài hiện tại như vậy loạn, ai biết tiểu tử kia có phải hay không đối với Huân Nhi sắc tâm nhất thời, muốn đem tộc của ta Minh Châu nạp vào túi bên trong a. Loại chuyện này vạn vạn không thể phát sinh, các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói Tiêu Viêm cùng nhiều nữ tử cấu kết, thậm chí cùng ma thú đều phát sinh qua quan hệ. Lại có loại sự tình này. Loại này bất trung người tra khởi hữu tìm đến Huân Nhi mặt mũi, vốn tưởng đem hắn xem như một cái tướng sĩ nhét vào cổ tộc, thực đáng tiếc nhìn đến hắn cũng không có đầy đủ như vậy đức hạnh a. Mấy vị trưởng lão thương lượng qua về sau, toàn bộ phiếu thông qua đem Tiêu Viêm trục xuất cổ tộc. Bọn hắn bao nhiêu nghe nói quá một chút Huân Nhi cùng Tiêu Viêm tình xưa, vì để cho cổ Huân Nhi làm rõ sai trái, lại vì tránh đi Tiêu Viêm lửa giận. Bọn hắn nghĩ ra một cái tuyệt diệu phương pháp xử lý. Dùng mỹ nhân kế, đem Tiêu Viêm bản tính bại lộ, lại để cho Huân Nhi không giữ lại chút nào nhìn thấy, như vậy hai người ở giữa tình cảm liền băng cách xa phân tích, không tiếp tục hợp lại xu thế. Đầu tiên là phái người đối với Tiêu Viêm rất hầu hạ, cho hắn chuyên môn tẩm lâu, phái mấy vị tôi tớ chiếu cố. Nề hà Tiêu Viêm tìm tình yêu thiết, khoảnh khắc không quên điều tra Huân Nhi sở tại. Mấy vị trưởng lão đành phải lừa gạt hắn nói Huân Nhi đang tại phá quan lúc, không thể mờ dần ra khỏi, làm hắn đi trước chờ đợi. Về phần tại sao phải đối với Tiêu Viêm khúng núng như vậy, nếu không phải là nghe nói cái kia một chút kinh người sự tình tích, ai cũng không dám tin tưởng đó là một tên thiếu niên sở tác sở vi. Cổ tộc muốn tị kỳ phong mang, không gãy tổn hại người nào. Đã như vậy, không có sao mượn ngoại lực càng có lời sự tình. Nếu là phái bổn tộc nữ tử chấp hành mỹ nhân kế, ký đánh mất danh dự lại dễ dàng bị Huân Nhi xuyên qua. Nếu là có thể tìm được Tiêu Viêm chân chính nhược điểm, đem hắn cấu kết nữ tử nhất nhất phụng ra nói. Vài cái hạ phó thừa dịp Tiêu Viêm ra ngoài tu luyện lúc đem hắn bao trung tính món tra ra, phía trên nghiễm nhiên là một cái tuổi thanh xuân thiếu phụ bút ký. Thậm chí bên trong nhắc tới nàng cùng Tiêu Viêm đứa nhỏ. Bằng chứng như vậy, tính là trực tiếp giao cho Huân Nhi xem kỹ, cũng đủ tội chứng vô cùng xác thực được rồi. Chớ nói chi là còn có vài trương nữ tính lạc khoản thư tính, phía trên cùng Tiêu Viêm mập mờ không rõ, Thải Lân kia trương mặt trái trực tiếp viết, lão công ta nghĩ ngươi đại dương vật, mị tục chi ý làm người ta giận sôi. Bực này thư cư nhiên bị Tiêu Viêm một mực sủy tại trên người, có thể thấy được cùng đến hướng đến nữ tử cảm tình sâu, làm cổ tộc cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Còn không đợi mấy vị trưởng lão nghĩ ra cái gì đối sách, Lưu Chí Hiên một hàng liền chủ động đưa tới cửa. Vài vị mặc lấy hắc bào, cô gái yếu đuối, bảo là muốn tìm đến Tiêu Viêm cầu viện. Các nàng một đám âm thanh xinh đẹp mềm mại, miệng phun làn gió thơm, cả người tráo không ra quan hắc bào ẩn ẩn buộc vòng quanh mỹ diệu nữ thể, làm thủ vệ miên man bất định. Nghe được nặng ký như vậy tin tức, mấy vị trưởng lão lập tức đem các nàng bí mật nhận lấy tiếng tộc bên trong, đề ra nghi vấn các nàng cùng Tiêu Viêm chi quan hệ. Vài cái nữ nhân song song tề tọa, đến mức lại có một cổ nồng đậm hương thơm, làm ở đây sở hữu đàn ông nam căng nóng lên, thẳng nuốt nước miếng. Đến một chút những cái này cùng Tiêu Viêm cấu kết nữ nhân lại có hơn 6 người, không thể không cảm thấy Tiêu Viêm cầm thú hành vi phạm tội làm người ta giận sôi. Mấy vị mỹ nữ làm sao không thoát áo choàng, thật tốt thông báo một chút cùng Tiêu Viêm quan hệ, chờ hắn trở về là tốt rồi đem hắn giao cho các ngươi, một vị trưởng lão thăm dò nói. Mấy vị nữ tử nghe xong vặn vẹo thân thể, loáng thoáng có cô thử cô xì. Dính âm thanh ngọt ngấy âm phát ra. Ân. tiểu nữ tử là ở đây đặc biệt tới tìm phu. Phu quân của chúng ta bình thường không để cho chúng ta cho hắn nam nhân nhìn đến thân thể, bằng không cũng sẽ bị chỗ hắn phạt. Dưới hắc bào Thải Lân giảm thấp xuống điềm đạm đáng yêu âm thanh, còn dùng rồi, mấy người chúng ta, loại này hữu danh vô thực từ ngữ để hình dung Tiêu Viêm, đúng. Nha, chúng ta phu quân thường ngày yêu nhất điêm hoa chọc thao, không ít người đều có bầu bị hắn vứt bỏ, bất đắc dĩ đến tìm kiếm hắn. Vân Vận nhăn nhăn nhó nhó phát tiếng, đương nhiên, các nàng tại khoái trá suy diễn Lưu Chí Hiên viết kịch bản. Mấy người chúng ta, đều là Tiêu Viêm tại trên đường vừa ý nữ nhân nha, hắn hoàn toàn không đem chúng ta đặt ở trong lòng, nhưng là lại đem thân thể của chúng ta tử tất cả đều địch một lần, còn uy hiếp chúng ta không cho phép tự do cùng với các nam nhân phát sinh quan hệ, mỗi cá nhân đều phải tại hắn không ở thời điểm hầu hạ huynh đệ của hắn. Chúng ta ngày ngày bị Tiêu Viêm thủ hạ cưỡng gian, không chịu nổi mới đến cầu hắn buông tha chúng ta, Nhã Phi dùng quyến rũ uyển chuyển âm thanh nói. Nàng am hiểu nhất suy diễn tại nam nhân dưới hông bị đùa bẩn tình nô. Vài vị cao tầng mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới còn có loại sự tình này, nhìn đến Tiêu Viêm không chỉ có am hiểu đốt giết đánh cướp, còn am hiểu gian dâm con gái nuôi nhốt tình nô, loại người này cư nhiên vọng tưởng đối với Huân Nhi xuống tay, mấy. Vị mỹ nữ chịu khổ, đợi chúng ta cổ tộc hướng toàn bộ thiên hạ một loạt vạch trần Tiêu Viêm hành vi phạm tội, làm hắn không có biện pháp làm người, sau đó các ngươi tìm tốt sinh nhân gia gả cho, quên mất đây hết thảy a. Đại trưởng lão trên đầu che lấy một tầng mồ hôi, đủ loại hành vi mang rợ làm hắn xấu hổ, thêm nữa mấy vị mỹ nữ mùi thơm cơ thể buồn hắn cả người nóng lên, có thể nói ra lời nói này đúng là không dễ. Chư vị thỉnh cùng một chỗ đến Tiêu Viêm trong phòng ngủ chờ. Chờ hắn trở về các ngươi tùy ý phát huy là đủ. Tạ trưởng lão đại nhân ân điển. Mấy vị nữ tử cùng nhau đi ra, lưu lại khắp phòng nam nhân hai mặt nhìn nhau. Vào Tiêu Viêm gian phòng, mấy vị nữ tử lập tức cởi hết tráo bào, lộ ra bên trong gợi cảm xinh đẹp khu. Các nàng mỗi cá nhân đều mặc một bộ trong suốt đồ lót sexy, bộ ngực bộ phận từ một tầng lụa mỏng tráo, có thể dễ dàng lộ ra bên trong hồng phấn mượt mà đầu vú, thậm chí mỗi bước đi đều không đè ép được vú sữa loạn ném. Mỗi cá nhân trên người đều ít nhiều tô điểm đại biểu các nàng tương ứng nhan sắc màu sa, làm cho thân thể càng thêm cám dỗ. Lục vị nữ tử cùng nhau cởi sạch, khiến cho tại trong phòng tám giác. Độ bí mật để đặt bộ ảnh thạch đem Xuân Quang nhìn một cái không sót gì. Lục vị nữ tử cứ như vậy nằm ở Tiêu Viêm giường phía trên mài lên đậu hũ, từ nga nga nha nha rên rỉ liên tiếp. Vài vị giám thị bộ ảnh thạch vệ binh cùng trưởng lão cư nhiên đều không nói lời gì móc ra ống dẫn bạo tuốt, trong miệng mắng, điệp mẹ nó, như vậy mỹ kỹ nữ đều cấp Tiêu Viêm cưỡi, ngày mẹ ngươi huyệt dâm. Lão tử đợi xử tử Tiêu Viêm, phải đem nàng nhóm sáu cái toàn bộ nhốt tại cổ tộc. Chúng ta mỗi ngày đều kỵ. Móa, không nhịn được, ta hiện tại liền nghĩ ngày mấy cái kỹ nữ huyệt dâm, làm bạo các nàng lạng huyệt, ai kêu Tiêu Viêm làm qua các nàng, vài người hạ lưu liền chó mẹ không bằng. Trước đừng phát tình, các ngươi điều tra kia một chút nữ thân phận không có. Ta nơi này tư liệu biểu hiện mỗi một cái đều thật a, một người tuổi còn trẻ thị vệ cư nhiên một bên tuốt một bên tra tìm đấu khí đại lục phong vân bản, đem chúng nữ của cải đều bái kéo đi ra. Cái gì trước tông chủ, thủ tịch bán đấu giá viên, ma thú nữ vương, ách nan độc thể. Tất cả đều tiện nghi tiểu tử này dương vật. Chà mẹ nó, tiểu tử này có cái gì dạy dỗ nữ nhân bí kỹ không thành, móa nó, nếu để cho hắn huýt Huân Nhi tiểu thư thật sự là khí tiết tuổi già khó giữ được. Đúng đấy, nếu Huân Nhi tiểu thư cũng thay đổi thành bộ kia dâm tiện bộ dáng, chúng ta cổ tộc thì xong rồi. Một phòng nam nhân lập tức lạnh ngắt im lặng. Bọn hắn bị những lời này dẫn bạo điểm dê, nhao nhao đầu óc hiện lên Tiêu Huân Nhi mặc lấy đồ lót sexy, bày ra hạ lưu kỹ nữ biểu cảm, dùng huyệt dâm hầu hạ vài thanh bộ dáng. Một phòng nhân lập tức thủ dâm tiếng liên tiếp, từng đường tin đặt bắn ra. Tiêu Viêm cuối cùng chạy trở về, hắn nghe nhân truyền tin Huân Nhi mau xuất quan, gấp gáp chạy trở về phòng ngủ sắp xếp dung nhan dáng vẻ. Vừa mở ra cửa phòng, một cổ cực nồng đậm màu tím mùi thơm lạ lùng phiêu. Tiêu Viêm còn không kịp phòng bị đã bị vài đôi tay ngọc lôi tiến đến, Huân Nhi. Huân Nhi! Ngươi ở đâu? À, chúng ta tại nơi này. Ân nha! Nghĩ Tiêu Viêm ca ca đại dương vật điệp tiểu huyệt của chúng ta. Sáu cái nữ nhân mê ly vây lại Tiêu Viêm, lại là Nhã Phi thứ nhất dùng miệng cướp được Tiêu Viêm dương vật, Khi tiên nhuyễn miệng lập tức giống như tiếp tông mút hút thanh Lý Tiêu Viêm vài thanh. Bị sương mù tím bị lạc tâm trí, Tiêu Viêm cư nhiên đem Nhã Phi nhìn thành Huân Nhi, nhìn đến Huân Nhi thuận theo trượt một đầu tóc tím thuận theo nằm ở chính mình dưới hông cấp chính mình hút mút dương vật, trong nháy mắt từ tin tưởng nổ tung. Hắn thỏa mãn nhân lấy Tiêu Huân Nhi đầu lúc lên lúc xuống, muội muội thật tốt. Sớm biết rằng ngày ngày tại Già Nam học viện cấp ca ca địch, sớm một chút mang thai liền có thể làm ta nhị lão bà, ca ca ngày ngày địch ngươi huyệt dâm. Ân. Thu lỗ. Cô Tư. A Phốc. Dưới hông Nhã Phi hưng hăng sâu yếu hầu, gương mặt thỏa mãn bị Tiêu Viêm kéo mái tóc lật bạch nhãn, trong miệng hàm đại căng hút liên tục không ngừng. Ha ha. Ca ca dương vật có như vậy hương yêu. Làm Huân Nhi muội muội hút cái kia yêu ra sức, này Tiêu Viêm cũng không biết là từ đâu học tao nói hết bài này đến bài khác, đoán chừng là tại dưới lòng đất ý dâm nhiều thói quen. Tiêu Huân Nhi ngẩng đầu, trên mặt gương mặt dâm ngấy thao chừng, trong miệng còn ngậm một pháo Tiêu Viêm bắn ra tinh đặc, thâm tình lè lưỡi, đem trong miệng tinh dịch tràn đầy bộ dạng lẳng lơ đưa ra cấp Tiêu Viêm nhìn. Nga nga nha. Vẫn không thể Tiêu Viêm nói cái gì nói, mấy vị khác nữ nhân cũng cùng một chỗ dâng lên, nhưng mà dùng đều là các nàng hình dạng của mình. Ân. Thải Lân Vân Vận Tiểu Y Tiên còn có Nạp Lan Yên Nhiên. Các ngươi làm sao tại ta cùng Huân Nhi muội muội giường phía trên? Còn không đợi nói xong, đã bị miệng đầy lưu hương Vân Vận hút mút im miệng ba, Tiêu Viêm hai tay lúc này một cái cấp Tiểu Y Tiên, một cái cho Nạp Lan Yên Nhiên, hai tay phân biệt tại hai bộ vú to thượng nhu liên tục không ngừng, tam nữ đồng thời phát ra cân ân ân ân, tao tiếng kêu. Nhã Phi cũng không muốn tỏ ra yếu thế, đẩy ra bọc lấy sữa trắng huyệt dâm liền kỵ lên Tiêu Viêm dương vật, khi trắng nõn mông cong là ba ba tại Tiêu Viêm eo tốt nhất hạ tiết tông, sợ không biết người khác đang tại địch nàng huyệt dâm. Ừ a a Tiêu Viêm ca ca địch chết Huân Nhi âm hộ. Huân Nhi thật thoải mái. Huân Nhi thật là thoải mái. Huân Nhi muốn hướng đến bụng đánh loại mang thai a a ân, khi Nhã Phi cập kỳ nhập diễn, tóc dài như ba đào loạn ném. Vú sữa ba ba tại ngực phía trên liên tiếp, nộn huyệt càng không cần phải nói, tựa như dính vào Tiêu Viêm dương vật. Mỗi một lần rút ra đều mang ra khỏi một gậy dính ngấy bạch hồ, đúng là Nhã Phi dâm thủy bị chù y đảo thành sữa, sau đó từng tầng một tích lũy kết quả. Thao khoái chết ta Huân Nhi huyệt dâm làm sao như vậy hút a thoải mái, ân hỗn đảng lão công chỉ biết điệp ngươi Huân Nhi muội muội nhân gia Thải Lân huyệt dâm ngày ngày nhớ ngươi nghĩ thầm thì vang đâu, Thải Lân dâm mị dâm đảng kêu la. Cư nhiên đi lên leo đến Tiêu Viêm trên người cầm Tiêu Huân Nhi, hai cái run rẩy liên tục không ngừng vú sữa, cùng nàng chơi lên lưỡi hôn. Nha! Thải Lân ngươi không cho phép nghiệp chướng. Xem ta điệp Huân Nhi. Ngươi cho ta xuống. Tiêu Viêm bị sương mù tím thúc dục ra chân thật bộ dáng, đối với Thải Lân không chịu trách nhiệm thái độ nhưng là trang không ra. Thải Lân bất mãn, không muốn thôi dương vật không điệp nhân gia, miệng cũng có thể chứa đến. Cấp lão bà ngươi thật tốt hút hút huyệt dâm, nói xong, béo mập mông một chút ngồi ở Tiêu Viêm trên mặt, Tiêu Viêm toàn bộ miệng đều bị nhúc nhích huyệt dâm chế trụ, cam ngọt như mật dâm sữa chảy vào miệng hắn. Bú. Cô Tư. Khí khà dết dết khí dết dết dết. Tiêu Viêm giống như đói mút hút Thải Lân huyệt dâm, Thải Lân hưng phấn mắt trợn trắng. Giám thị bộ ảnh thạch cái kia một vài người sớm cũng không biết bắn bao nhiêu hồi rồi, một đám vô lực quán tại tòa ỷ phía trên. Hữu khí vô lực phái người mời tới Tiêu Huân Nhi quá để thưởng thức. Đợi cho Huân Nhi, đám kia người đã kinh mạch chỉnh tề, cung hậu đại tiểu thư phủ xuống. Kỳ thật Tiêu Huân Nhi đã sớm biết Tiêu Viêm đi đến cổ tộc, chính là chính mình một mực bị gia tộc giam lỏng không thể hội kiến. Bây giờ nàng tràn đầy mong chờ, nhìn đến cũng là. Bộ ảnh thạch đưa lên hình ảnh bên trong trần trụi biểu hiện Tiêu Viêm ca ca cùng 6 vị nữ nhân một đợt nhận lấy một đợt cao trào liên tục không ngừng giường chiến. Từng cái nữ nhân đều giống như đã từng quen biết, các nàng chút nào không ngoại lệ đều bị Tiêu Viêm kỵ hoa chi loạn chiến. Dâm đảng kêu la liên liên, càng đáng sợ hơn chính là Tiêu Viêm trong miệng la lên vẫn là Tiêu Huân Nhi tên của mình. Huân Nhi che mặt, quá sợ hãi, dạ dày một trận phiên giang đảo hải, nàng không thể tin được đây là nàng nhớ mãi không quên nam tử, lại đang cổ tộc thánh vực trung tụ tập chúng dâm loạn. Cùng Tiêu Viêm ca ca. Cái kia một chút nữ nhân. Là ai? Cổ Huân Nhi sửng sốt nửa ngày, theo bên trong hàm răng chen ra như vậy vài chữ, nàng có chút hoảng hốt, giống như kia một chút cùng Tiêu Viêm tại cùng một chỗ chơi đùa vui chơi thời gian đều tại một chớp mắt bể nát, Tiêu Viêm, tên này giống như đều biến thành tro tàn. Tại nàng trong não biến thành mơ hồ không rõ mảnh nhỏ, bốn phía bay xuống, bất lưu một điểm dấu vết. Người nam nhân này là ai? Tất cả trưởng lão nhìn thấy Huân Nhi tinh thần dao động bộ dạng, vội vàng tiến lên vỗ về. Huân Nhi tiểu thư không cần để ý, đây là họ Tiêu chân chính bộ mặt, ngài không cần lại nhớ thương hắn. Chính là a. Làm gì làm nam kia nhân điếm ô cổ tộc thần thánh? Đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, trăm vạn không thể để cho như vậy gia hỏa điếm ô ngài a. Tiêu Huân Nhi chậm chạp không nói gì. Nàng bị kinh hãi, trước mắt thật lớn màn phía trên truyền phát Tiêu Viêm không ngừng xuân cung đồ, các nữ nhân vặn vẹo thân thể giống lưu chua giống nhau tưới đắp Huân Nhi trống rỗng đầu óc. Nàng chạy ra ngoài, trên mặt mang theo nước mắt. Đúng vậy a, nàng nhiều như vậy năm mong chờ nguyên lai đều là giả, nàng vì một cái không đáng giá nam nhân cầu nguyện, vì không tồn tại tình yêu không hoan hỉ một hồi. Bây giờ, nàng không bao giờ nữa nhận thức cái kia ngày xưa Tiêu Viêm. Vũ đài kịch hơi ngừng. Lục vị nữ tử đình chỉ vũ đạo, nhao nhao ly khai Tiêu Viêm thân thể, liền hắn dưới hông Tiêu Huân Nhi cũng chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mơ mơ màng màng Tiêu Viêm không biết rõ tình trạng, bị nhất làn gió thơm vận đến quảng trường phía trên. Chỗ đó chờ đợi hắn đã từng triều tư mộ nghĩ con gái, chân chính Huân Nhi. Hắn thấy không rõ Huân Nhi sắc mặt. Xinh đẹp gò má bị tóc dài che chắn, Tiêu Huân Nhi cái gì cũng chưa nói. Tiêu Viêm giống như còn say mê tại vừa rồi mộng xuân bên trong, đối với Huân Nhi đặt câu hỏi, ngươi làm sao mặc lấy quần áo? Tiêu Huân Nhi trong lòng một tia cuối cùng ôn tồn, thoát phá, băng liệt, biến mất không thấy gì nữa. Nàng lên tiếng. Cả người lộ ra hỏa thuộc tính đấu khí không nên có hàn ý. Trưởng lão, đem cái này rác dọn dẹp ra đi. Sau đó quay đầu, không bao giờ nữa nhìn Tiêu Viêm bộ dáng liếc nhìn một cái. Tiêu Viêm không hiểu. Hắn nghĩ giống như mọi khi, đem vướng bận người đô thống thiêu hủy, đáng tiếc, tứ chi bách hài đấu khí giống như biến mất giống như, một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể mặc cho nhân tể cắt thịt bò. Một chút mặc lấy màu tím quần áo nam nhân đến giúp đỡ, thanh lý, Tiêu Viêm, đem hắn nâng, vận đi ra ngoài, đến một cái chờ đợi hắn thật lâu nam nhân chỗ đó. A, đã lâu không gặp A, tiểu sư đệ. Bạn đang nghe truyện. Hàng Phong báo thù. Thực hiện audio duy nhất tại website truyệnaudio.nhấtmơvn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.